Tu chân tứ vạn niên chương 2298, cả nước chấn động tức giận. Khi nói chuyện, ngón trỏ Lý Diệu đã biến thành trong suốt lấp lánh như thanh thép đốt đỏ hồng, kích động không khí, phát ra tiếng vang xẹt xẹt. Càng có từng vòng linh năng nhộn nhạo ở mép ngón tay, ngưng tụ thành gợn sóng hình thái răng cưa, nhanh chóng xoay tròn, như hoa văn trên mũi khoan. Ngón tay hướng mi tâm Đông Phương Nhân Tâm hung hăng chọc vào, giống như là đầu mũi khoan cứng rắn tì vào sắt thép, đầu tiên là phát ra tiếng xèo xèo xèo xèo, toát ra từng làn khói, ngay sau đó bề mặt tiếp xúc tuôn ra các luồng hồ quang sáng ngời, bao phủ toàn bộ đầu Đông Phương Nhân Tâm. Cơ thịt trên mặt Đông Phương Nhân Tâm hết thảy nổ tung, liều mạng muốn lắc đầu, nhưng tứ chi bách hải cùng xương cột sống của hắn hết thảy đều bị Lý Diệu đánh nát, lại không thể động đậy chút nào, ngay cả tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, nghe qua cũng rầm rì như là heo đợi làm thịt. Hai bên giằng co 3 giây, ngón tay Lý Diệu liền hung hăng đâm vào. Đầu ngón tay như là một miệng cống mở ra, linh năng cuồng bạo vô cùng hết thảy ùa vào sâu trong não vực Đông Phương Nhân Tâm. Lực lượng thần hồn cấp hóa thần khổng lồ cỡ nào, như là một con thú khổng lồ kinh hãi, phát động vồ ngược theo bản năng. Nhưng Lý Diệu rõ ràng tài cao hơn một bậc, lại nghiến chặt răng, mang toàn bộ căm ghét cùng thống hận đều hóa thành dòng lũ phẫn nộ, ở trong khe rãnh đại não Đông Phương Nhân Tâm đâm thẳng xuyên thủng, phá hủy tất cả. Sâu trong hốc mắt cùng lỗ tai Đông Phương Nhân Tâm đều phun trào ra ngọn lửa màu đỏ rực, vì ngọn lửa còn có ánh sáng màu vàng, thế mà lại là dư âm linh năng của Lý Diệu. Tiếng kêu thảm thiết của gã dần dần mỏng manh đi. Lý Diệu rút ngón tay, theo đó một dòng suối linh năng mắt thường không nhìn thấy được từ mi tâm Đông Phương Nhân Tâm điên cuồng phun ra, như một đóa hoa muôn màu rực rỡ dần dần nở rộ trong bóng đêm, thật lâu chưa điêu linh. Theo linh năng hướng ra phía ngoài rút ra, gương mặt vốn cơ thịt đẩy đà, rất no đủ của Đông Phương Nhân Tâm, trong phút chốc biến thành bộ xương khô bọc da, nhưng trong thời gian ngắn lại chưa chết, hai con mắt hầu như bị đốt thủng, vô cùng trống rỗng trừng mắt nhìn Lý Diệu, cũng nói không rõ ánh mắt như vòng xoáy kia rốt cuộc là tuyệt vọng, thù hận, thống khổ, hay là vô cùng kinh ngạc, không dám tin tưởng Lý Diệu thực sự làm như vậy. Lý Diệu hướng gã cười cười, từ trong nhẫn càn không lấy ra mấy liều thuốc chữa bệnh cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, cắm vào động mạch cổ Đông Phương Nhân Tâm, giúp bộ xương khô còn sống này duy trì tính mạng sống không bằng chết. Lại ở trên thân thể mềm như bún của gã sờ soạn một lát, rất nhanh tìm được 4 chiếc nhẫn càn khôn. Tất cả 4 cái nhẫn càn khôn đều bị gieo cấm chế, nhưng cái này không làm khó được Lý Diệu thân là cao thủ luyện khí. Nghe được tiếng hò hét cùng tiếng tinh khải va chạm phía sau càng lúc càng gần, Lý Diệu hơi động tâm, bỗng lật tay cắt một phát, mang Đông Phương Nhân Tâm vốn đã nửa chết nửa sống đánh bất tỉnh, kéo xuống góc tối tăm của vực sâu tầng dưới. Hắn ở trong góc vực sâu tầng dưới tìm được một mỏ quặng bỏ hoang bốn bề vắng lặng, dùng 10 phút đồng hồ bạo lực phá giải cấm chế của 4 chiếc nhẫn càn khôn, quả nhiên phát hiện một đơn nguyên pháp bảo tương tự con chip lưu giữ của máy chủ. Số liệu nguyên thủy đủ loại thí nghiệm cùng giải phẫu Đông Phương Nhân Tâm tiến hành trong quá khứ, hẳn là đều ở bên trong. Thời gian cấp bách, Lý Diệu không có khả năng ngay cả số liệu trong con chip tồn trữ cũng hoàn toàn phục chế, trầm ngâm một lát, hắn ở sâu trong con chip lưu giữ nhẹ nhàng dính một con chip mình luyện chế, mỏng như cánh ve. Con chip này chỉ to bằng 1/4 móng tay cái, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với tổ hợp phù trận của bản thân con chip lưu giữ, tương đương với một cái cửa sau từ tầng diện vật chất bạo lực phá giải, lại có được năng lực định vị rất mạnh, chỉ cần Lý Diệu tâm niệm khẽ động, trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể tìm được. Lý Diệu cũng không biết mình vì sao phải làm động tác nhỏ như vậy. Có lẽ là lời Đông Phương Nhân Tâm nói mới rồi đã xúc động hắn. Hoặc là Long Dương Quân mấy ngày hôm trước nhắc nhở vẫn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Vô luận như thế nào, hắn cũng cảm thấy cái gọi là thắng lợi tới quá mức đơn giản chút. Giả thiết, sự kiện hội huyết minh thật sự là âm mưu Đông Phương Vọng tỉ mỉ bày ra, mà Lệ Linh Hải lãnh đạo phái Cách Tân chỉ là gấp gáp phản kích, âm mưu này không khỏi quá vụng về, quá bị động, mà phản kích lại quá sắc bén, quá mức từng vòng lồng ghép, quá mức thế như sấm sét chút. Mang 4 chiếc nhẫn càn khôn đều lắp ráp nguyên dạng, lại mô phỏng phong ấn cấm chế ban đầu, Lý Diệu lúc này mới túm Đông Phương Nhân Tâm trở lại khu 27. Trong bóng đêm xung quanh, vẫn có vô số đôi mắt của người vượng lòng đất không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, có một số thiếu niên như là con thú nhỏ kinh hãi, phát ra tiếng kêu gồ ồ, nhưng càng nhiều người đã sớm thích ứng bóng tối lòng đất, ánh mắt trầm lặng tràn ngập tê liệt, giống như kịch chiến vừa mới trình diễn. Là một trò khôi hài hoàn toàn không quan hệ với bọn họ. Muốn để những người chưa bao giờ thấy mặt trời này tin tưởng ánh sáng tồn tại, thật sự là một con đường vô cùng dài lâu lại gian nan. Nhưng, Lý Diệu sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc, nhất định sẽ dốc hết khả năng, chiến đấu đến cùng. Ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Lệ Linh Hải, ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì, vũ khí bí mật của ngươi đến tột cùng là cái gì đây? Nhìn Trắc Liệt ma nữ chạy vội đến, Lý Diệu lẩm bẩm, lâm vào trầm ngâm. Tin tức sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm lấy hình thức bắt được cả người và tang vật bị phá hủy, thậm chí bản thân Đông Phương Nhân Tâm cũng không trốn thoát, mà là bị bắt về trong căn cứ bí mật của Thiên Ma Thẩm Phán Đình truyền ra, không có gì bất ngờ nhất lên cơn bão mang tính hủy diệt ở cả Tinh Hải Trung Ương. Ở trước khi viện quân Đông Phương Gia chạy tới, hạm đội Lệ Gia đã xuất hiện ở trên bầu trời vuông góc hướng lên trên của khu 27, toàn bộ hạm pháo và khiên linh năng đều kích hoạt hết, một tư thái lúc nào cũng có thể đánh nhau to, bức bách viện quân Đông Phương Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên linh võng cũng rất nhanh xuất hiện chứng cứ không thể cãi lại, vạch trần hành vi phạm tội chồng chất mà Đông Phương Nhân Tâm phạm phải. Lệ Linh Hải phán đoán không sai, hành vi của Đông Phương Nhân Tâm đã chà đạp điểm mấu chốt của người tu tiên, vượt qua quy tắc trò chơi minh tranh ám đấu. Đế quốc chân nhân loại là quốc gia tu tiên lấy chân nhân làm giai tầng thống trị, không có một người tu tiên nào có thể dễ dàng chấp nhận mình giống như miếng thịt bị trói tới trên bàn mổ, bị người ta xâm lược thậm chí vắt cạn tươi sống. Đây rõ ràng là đãi ngộ của người vượng, nhưng bọn họ là chân nhân cao cao tại thượng. Mà người bị hại do sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm, một bộ phận rất lớn còn không phải chân nhân bình thường, mà là quý tộc to nhỏ, bao gồm thành viên trung tâm của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Rất nhiều người tu tiên đều là ở tiền tuyến sau khi kịch chiến với Thánh Minh, tàu vũ trụ thậm chí căn cứ bị kẻ địch đánh nổ, bản thân thì không biết tung tích. Ở trong chiến tranh vũ trụ, hai bên công kích động cái có thể vọt lên tới mấy ngàn độ, khiến một cái xác bốc hơi tươi sống, thật sự quá dễ dàng. Thậm chí, đánh một chiến dịch quy mô lớn, 90% thi thể hết thảy mất tích, hoặc là bốc hơi, hoặc là đông lại sau đó vỡ nát, hoặc là hướng sâu trong tinh hải trôi dạt mãi, chỉ có 10% thi thể có thể tìm về, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, rất nhiều tướng sĩ mất tích đã bị tuyên bố hy sinh vì nước, người nhà bọn họ cũng cho rằng người thân của mình là chết ở dưới chiến đao của người Thánh Minh. Kết quả lại bị phát hiện, bọn họ chưa chết ở trong tay người Thánh Minh, ngược lại chết ở trong tay Đông Phương Nhân Tâm, mà Đan Điền cùng Linh Căn bọn họ thậm chí đều bị hút khô sống, tẩm bổ một người tu tiên khác. Trong lúc nhất thời, cả nước xôn xao, vô số người nhà của người bị hại đương nhiên cũng là người tu tiên cường đại, tất cả đều giận không thể kiềm chế được. Lệ gia, Vân gia cùng Tống gia, gia chủ ba đại tuyển đế hầu gia tộc, căn bản không có khả năng đè nén xuống ngọn lửa cuồng nộ này, chỉ có thể bị sóng dữ cuốn đi cuồn cuộn về phía trước, kiên trì theo phái cách tân cùng nhau thành lập tiểu tổ điều tra liên hợp, tra rõ tất cả mọi người có liên lụy với vụ án Đông Phương Nhân Tâm. Ngày 17 tháng 6, một nguyên lão xuất thân Vân gia, lấy án này làm lý do, ở trong nguyên lão viện đưa ra án buộc tội, yêu cầu thủ tướng Đông Phương Vọng lập tức xuống đài, cùng giải tán nội các do hắn một tay gây dựng, thành lập nội các lâm thời mới. Tạm thời còn chưa có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh Đông Phương Vọng cũng liên lụy tới trong nghiên cứu tà ác của Đông Phương Nhân Tâm, cho nên vụ án tố cáo này tuy đạt được bộ phận nguyên lão Vân gia, Lệ gia cùng Tống gia ủng hộ, lại chưa được thông qua. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, án buộc tội này chính là một lá thư tuyên chiến, chứng minh Vân gia và Tống gia đã đứng về phía Lệ gia cùng phái Cách Tân, ba đại tuyển đế hầu gia tộc cùng phái Cách Tân đạt thành đồng minh tạm thời, cùng nhau chỉ chiến đao hướng Đông Phương gia. Giờ phút này, sĩ khí Đông Phương gia cũng hạ tới cực điểm, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Bởi vì nghiên cứu của Đông Phương Nhân Tâm, người bị hại đứng mũi chịu sào chính là người nhà Đông Phương gia, có một bộ phận cao tầng ở trong nghiên cứu của Đông Phương Nhân Tâm được lợi, tự nhiên có một bộ phận cao tầng khác ở trong cạnh tranh thất bại, do đó ghi hận trong lòng, mài đao soàn soạt khát vọng đoạt lại quyền lực. Các cao tầng này nhất thời chia thành hai phái, thậm chí nhiều phái hơn nữa, chỉ trích nhau cùng trốn tránh trách nhiệm, càng âm thầm cân nhắc nên mang ai đẩy ra làm kẻ chết thay, giải quyết cả sự kiện. Mà đối với người tu tiên chi thứ cùng tầng dưới chót của gia tộc mà nói, tuy sớm có giác ngộ mình chỉ là vật hy sinh của gia tộc, ở trong hệ thống khổng lồ của gia tộc từ từ sơ cứng muốn trở nên nổi bật khó như lên trời, đại bộ phận mọi người đều mờ mịt tiếp nhận số mệnh, nhưng chuyện tà ác cùng xấu xí như thế hoàn toàn vạch trần. Vẫn tạo thành đả kích mang tính rung động đối với bọn họ. Thì ra, thân là chi thứ cùng tầng dưới chót gia tộc, chẳng những không có chút cơ hội trở nên nổi bật, phải trở thành vật hy sinh của gia tộc đi liều mạng, thậm chí, thoáng hiển lộ ra một ít thiên phú tu luyện, liền có khả năng bị cao tầng gia tộc bắt đi, áp bức tươi sống thành thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cho đám cao tầng đó cùng con em bọn họ hưởng dụng. Gia tộc như vậy còn tính là gia tộc cái gì, quả thực là ma quật ăn thịt người. Dù sao cho tới bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ lợi ích của gia tộc, cho dù Đông Phương gia hoàn toàn xong đời, lại có quan hệ gì với bọn họ? Đối với người tu tiên họ Khác cùng binh sĩ người Vượng sinh hoạt ở trên lãnh địa Đông Phương gia, thậm chí bên trong Đông Phương hạm đội mà nói, tình huống càng là như thế. Đông Phương gia thống trị gần 20 đại thiên thế giới màu mỡ, người tu tiên dưới trướng đâu chỉ ngàn vạn, tự nhiên không có khả năng toàn bộ người tu tiên đều họ kép Đông Phương. Trên thực tế, ở trong lãnh địa cùng quân đội Đông Phương gia, người tu tiên họ kép Đông Phương thật sự ước chừng chỉ chiếm 10%, còn lại 90% đều là họ Khác. Trong binh sĩ người Vượng, tỷ lệ họ Khác càng cao hơn, đạt tới trên 95%. Trước kia, người tu tiên họ Khác hết thảy bị người tu tiên Đông Phương gia gắt gao áp chế, thiên phú dị bẩm như thế nào nữa cũng không mở mày mở mặt được, đã sớm tích lũy đầy bụng oán hận cùng không cam lòng, bất hạnh Đông Phương gia thâm căn cố đế, quyền thế ngập trời, thật sự không có con đường phát tiết cùng phương pháp thay đổi. Nhưng bây giờ, Đông Phương gia bấp bênh, trong ngoài đều khốn đốn, những người tu tiên khác họ không khỏi đều nghe tin lập tức hành động, ít nhất trong lòng ùng ùng nhất lên gợn sóng. Hạm đội thâm không cường đại nữa, mặc dù toàn bộ hạm trưởng và tham mưu trưởng vân vân các chức vụ quan trọng đều là do người nhà Đông Phương gia đến đảm nhiệm, lượng lớn cương vị chuyên nghiệp còn lại chung quy đều phải dựa vào người tu tiên họ Khác số lượng nhiều hơn gấp 10 tới lớp đầy. Càng không cần phải nói cương vị tầng dưới chót mang tính cơ sở, cũng cần chiến sĩ người Vượng số lượng nhiều hơn gấp trăm lần đến đảm nhiệm vật hy sinh, nhân vật quang vinh mà thần thánh này. Tương tự, xưởng đóng tàu luyện chế những tàu vũ trụ này, cùng chiến đoàn tinh khải theo tàu vũ trụ cùng nhau hành động, cùng với bộ binh đoàn trang bị nhẹ cung cấp hỏa lực trợ giúp cho chiến đoàn tinh khải, thậm chí các cương vị có tính cơ sở chống đỡ Đông Phương gia vận chuyển có hiệu quả. Vô số người tu tiên họ Khác cùng người Vượng đều đang vất vả làm việc. Nếu coi Đông Phương hạm đội là một kim tự tháp, chỉ có một bộ phận nhỏ khối gạch trên đỉnh tháp có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyên khắc hai chữ Đông Phương, mà móng tháp khổng lồ dùng để chịu tải đỉnh tháp, hết thảy đều là người tu tiên cùng người Vượng khác họ tạo thành. Rõ ràng làm ra cống hiến lớn nhất, thậm chí công tác chủ yếu đều là chính mình hoàn thành, nhưng công lao và thành quả hết thảy đều bị họ Đông Phương vô sĩ đoạt lấy. Quan trọng nhất là, cuộc sống như vậy chẳng những mấy trăm năm qua như thế, thậm chí mấy trăm năm tương lai vẫn như thế. Không có một người tu tiên họ Khác nào cam nguyện chịu đựng thể chế như vậy. Khi lửa giận bọn họ tích tụ mấy trăm năm rốt cuộc tìm được cửa phát tiết, năng lượng bùng nổ ra là kinh người. Thành lũy từ trước tới nay đều bị công phá từ bên trong. Những người tu tiên khác họ đời đời bị người tu tiên Đông Phương gia áp chế, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ngày mở mày mở mặt, nhất định trở thành người đào mộ Đông Phương gia. Lấy một nhà một họ cai quản mấy chục đại thiên thế giới, mà lại thiếu danh phận đại nghĩa đường hoàng, ngay cả cái mũ kiểu như hoàng đế cũng không có, chỉ là tuyển đế hầu, xấu hổ không chịu nổi, Đông Phương gia nhất định không có khả năng được toàn bộ dân chúng dưới quyền trung thành cùng tín nhiệm. Chẳng qua là lấy bạo lực miễn cưỡng duy trì thống trị mà thôi. Bạo lực bắt nguồn từ sợ hãi lại bắt nguồn từ không nhìn thấy hy vọng phản kháng thành công. Bây giờ sự suy yếu Đông Phương gia giấu ở sau bạo lực đã hiển lộ không thể nghi ngờ, hy vọng phản kháng thành công mơ hồ hiện lên trong lòng những người tu tiên họ Khác, như là đêm tối sắp qua đi, chân trời hiển lộ ánh rạng đông đầu tiên. Càng không cần phải nói, ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại đều âm thầm ủng hộ những người tu tiên khác họ dưới trướng Đông Phương gia, cho bọn họ các loại hứa hẹn không thực tế cùng cảnh tượng thắng lợi ba hoa chích chòe, phái cách tân càng thông qua các loại con đường đã sớm thẩm thấu đến rất nhiều thế giới dưới trướng Đông Phương gia. Ở trong người tu tiên khác họ chiếm cứ 90% số lượng có được tính tổ chức cùng sức kêu gọi rất mạnh. Một cơn mưa giông bão giật, cùng lúc nhấc lên ở các đại thiên thế giới dưới trướng Đông Phương gia. Bắt đầu tiến vào tháng 7, sự kiện ăn thịt người tu luyện dần dần lên men, toàn bộ đế quốc chân nhân loại, đặc biệt thế giới công nghiệp nặng người tu tiên tầng dưới chót tương đối tụ tập, hết thảy bạo phát tụ hội quy mô lớn, thanh thế kinh người. Yêu cầu tra rõ việc này, mấu chốt nhất là phải bắt được hết khách hàng của Đông Phương nhân tâm. Một người cũng không thể buông tha. Mà ở dưới các thế lực châm ngòi thổi gió, đặc biệt các thế giới dưới sự cai trị của Đông Phương gia, tụ hội quy mô lớn nhất, xung đột cũng kịch liệt nhất. Một hồi tụ hội quy mô lớn nhất, nghe nói ước chừng tụ tập hơn 50 vạn người tu tiên, được xưng trăm vạn người tu tiên đại liên hợp, đầu mẫu chỉ thẳng tầng cao nhất của Đông Phương gia, thậm chí nghi ngờ Đông Phương gia thống trị đối với địa phương hợp pháp hay không, làm cả tinh cầu đều hừng hực thiêu đốt. Đối với loại phản nghịch công khai này, ngay từ đầu, Đông Phương gia đương nhiên là lựa chọn không lưu tình chút nào trấn áp. Nhưng đối phương không phải là bình dân tay trói gà không chặt, mà là người tu tiên đều đã thức tỉnh linh căn, có thể tự do nắm giữ linh năng. Rất nhiều người tu tiên khác họ ở trong quá trình mấy trăm năm làm vật hy sinh cho Đông Phương gia, cũng nắm giữ sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ, có thể nói dũng mãnh thiện chiến. Huống chi, mỗi một người tu tiên loại hình chiến đấu đều là một cỗ máy giết chóc tốc độ cực nhanh, siêu cấp trí năng, có được tính ẩn nấp cùng năng lực sinh tồn cực mạnh, bọn họ sẽ tuyệt đối không ngu ngốc chính diện đối quyết với hạm đội Đông Phương gia, lại sẽ ẩn nấp đến nhà cao tầng thậm chí trong thành thị lòng đất như mê cung. Xuất quỷ nhập thần, lúc ẩn lúc hiện, phá hoại khắp nơi, đánh chiến tranh không giới hạn. Muốn ở trong hoàn cảnh thành thị rắc rối phức tạp đối phó một người tu tiên loại hình chiến đấu phát rồ, không để ý tất cả, chỉ sợ ít nhất cần mười mấy hai mươi người tu tiên khác cùng là loại hình chiến đấu mới có thể hiệu quả, mà ở trong quá trình đuổi bắt, đối phương vô cùng có khả năng phá đi vài tòa nhà cao tầng. Làm giao thông hoàn toàn bế tắc, thậm chí hủy diệt đường ống vận chuyển linh năng của địa phương, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Đây còn chỉ là một người tu tiên. Nếu là 100, 1000, 1 vạn, 50 vạn thì sao? Ở trên lãnh địa của mình, trong trọng trấn kinh tế cùng công nghiệp phát triển cao độ đánh một trận chiến đấu trên đường phố, chiến đấu du kích, chiến đấu vượt giới hạn lề mề, sinh linh đồ thán, tạo thành mấy trăm vạn người, tổn thương kéo theo, thuận tiện đánh cho quê nhà chi chít vết thương, rối tinh rối mù. Không có một quan chỉ huy hạm đội Đông Phương gia trí lực bình thường nào muốn đối mặt nhiệm vụ như vậy. Càng khó giải quyết hơn là, trong hạm đội trấn áp phái đi, trên 90% quan quân trung hạ tầng cùng binh sĩ cơ sở, hết thảy đều là người tu tiên khác họ cùng người vượng. Ở dưới sự thống trị của Đông Phương gia, quan quân trung hạ tầng chỉ cần không họ Đông Phương, liền vĩnh viễn không có ngày nở mày nở mặt, mặc dù tổ tiên phù hộ như thế nào nữa, có thể lên tới phó hạm trưởng, tham mưu vân vân đã là cực hạn. Đã như vậy, quan quân trung hạ tầng lại có lý do gì phải giúp Đông Phương gia đi giết hại một đám người tu tiên khác họ khác tranh thủ quyền lợi vì mình chứ? Cho dù là các hạm trưởng họ kép Đông Phương kia, cũng chưa chắc là trung tâm gia tộc, cũng đối mặt trần nhà thủy tinh, vĩnh viễn không lên được, chiến công cũng bị trung tâm gia tộc vô sĩ đoạt lấy các loại vấn đề, tuy nói một bút không viết ra được hai cái Đông Phương, nhưng vấn đề đến rồi. Đãi ngộ của dòng chính và dòng phụ vì sao trời sinh đã khác nhau, vì sao bọn họ đám Đông Phương nhánh phụ này vô luận lập bao nhiêu chiến công cũng chỉ có thể khống chế tàu vũ trụ cũ kỹ rách mướp, mà gà con mới ra đời của Đông Phương mạch chính đều có cơ hội khống chế chiến hạm tiên tiến vừa mới luyện chế ra. Hạm đội trấn áp như vậy, nào có chút sĩ khí cùng sức chiến đấu đáng nói, không bất ngờ làm phản đã rất không làm thất vọng liệt tổ liệt tông Đông Phương gia rồi. Sự thật chứng minh, người tu tiên khác họ đối với liệt tổ liệt tông Đông Phương gia cũng không có chút trung thành cùng kính sợ nào đáng nói. Hành động trấn áp tiến hành đến ngày thứ ba, bất ngờ làm phản đã thật sự xảy ra. Hai con tàu kho vũ khí Đông Phương gia tộc thế mà bị quan binh bất ngờ làm phản bắt cóc, hạ xuống bề mặt tinh cầu, bị người tu tiên khác họ đang tụ hội xông vào, nội ứng ngoại hợp, mang toàn bộ quan quân cao cấp họ kép Đông Phương trên tàu vũ trụ bắt hết lại, trói cô lại như trói heo. Hình ảnh này, tính cả người tu tiên khác họ tụ hội cùng thị uy thanh thế lớn, tất cả đều thông qua con đường bí mật truyền tống ra bên ngoài, lại thông qua cổ máy tuyên truyền của phái Cách Tân cùng ba đại tuyển đế hầu gia tộc, ngày đêm không ngừng truyền phát, vả ở trên mặt Đông Phương gia một rồi lại một cái bạt tai. Thống trị bạo lực của Đông Phương gia lâm vào tuần hoàn ác tính. Sự kiện bất ngờ làm phản xảy ra, chứng minh toàn bộ người tu tiên khác họ đều là không đáng tin, muốn dứt khoát lưu loát giải quyết, chỉ có mang toàn bộ người tu tiên Đông Phương gia tập trung lại với nhau, dựa vào người một nhà, tiến hành trấn áp tanh máu. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, tương đương hoàn toàn đứng ở mặt đối lập 90% người tu tiên khác họ, cho dù người tu tiên khác họ ban đầu không có lòng phản nghịch, cũng phải bị ép làm phản. Huống chi, người tu tiên khác họ không đáng tin, các nhánh phụ bên trong Đông Phương gia cũng chưa chắc đáng tin, thậm chí, càng thêm không đáng tin cậy. Các đại thiên thế giới ở dưới sự cai trị của Đông Phương gia đã có hai lời đồn đãi như đinh đóng cột truyền ra. Thứ nhất, nghe nói bên trong Đông Phương gia đã muốn đạt thành nhất trí, hoàn toàn không tín nhiệm toàn bộ người tu tiên khác họ nữa, sắp ở bên trong Đông Phương hạm đội làm một lần thanh tẩy lớn, giết chết ít nhất 1/3 người tu tiên khác họ. 2/3 còn lại, cũng không cần cao hứng quá sớm, vì bảo đảm độ trung thành của bọn họ, sẽ bị Đông Phương gia gieo cấm chế ở trong cơ thể, thậm chí đeo ở trên cổ vòng cổ có thể nổ bất cứ lúc nào. Kể từ đó, đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều phải nguyện trung thành Đông Phương gia. Thứ hai, nghe nói bên trong Đông Phương gia cũng sinh ra phân liệt nghiêm trọng, rất nhiều nhánh phụ đều cho rằng chuyện lần này rõ ràng là chủ mạch cao tầng làm ra, tự nhiên nên do bọn họ một mình gánh chịu. Nếu muốn cứu vớt Đông Phương gia, chỉ có mang toàn bộ chủ mạch cao tầng kéo ra hết, tiến hành thẩm phán công chính. Nói cách khác, nhánh phụ Đông Phương gia đang mưu tính một hồi chính biến gia tộc đối với chủ mạch. Hai lời đồn đãi chuyện nhảm này thật ra tự mâu thuẫn, hơn nữa không chịu nổi suy xét kỹ càng. Nhưng rất nhiều thời điểm, cái gọi là lời đồn chính là lời tiên đoán dẫn trước xa xa, thậm chí ba người thành hổ, cho dù ban đầu là chuyện không đáng tin, chỉ cần nhiều người nói cũng đã biến thành sự thật. Hai lời đồn này đánh trúng vào điểm yếu chỗ sâu nhất của nhân tính. Ai cũng không có cách nào phủ nhận tính khả năng của hai lời đồn này. Trong lúc nhất thời, người tu tiên Đông Phương gia không tín nhiệm người tu tiên khác họ, người tu tiên chủ mạch Đông Phương gia lại không tín nhiệm người tu tiên chi thứ. Lý Diệu từng nói, chiến tranh mọi người với mọi người, mắt thấy sắp trình diễn ở bên trong Đông Phương gia, cái gọi là trấn áp, lại chấp hành như thế nào? Bên trong gia tộc rối rắm như thế, hạm đội bố trí ở đế đô, cùng với quan to quan nhỏ trong triều đình chung với Đông Phương gia, lại nào có thể chống đỡ tiếng công khí thế bức người từ ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại cộng thêm phái cách tân. Cực thiên giới, thiên cực tinh cũng bùng nổ một rồi lại một cuộc tụ hội cùng thị uy, tiếng hô yêu cầu thủ tướng Đông Phương vọng xuống đài chưa từng dừng lại, thậm chí có vài lần, ở dưới các bên thế lực ngầm đồng ý lao tới chỗ cách thủ tướng phủ không đủ 1 km, tiếng trống giận dữ như sóng triều ngập trời. Hết ngày này đến ngày khác chấn động thủy tinh của thủ tướng phủ. Rất nhiều hình ảnh nhiệt huyết sôi trào cùng các công dân bình thường của đế quốc trống giận, thông qua linh võng hiện đại hóa, trong thời gian ngắn truyền tống đến cả tinh hải, tiếng một bức kích động người tu tiên tầng dưới chót tràn ngập phẫn nộ. Cái gọi là dân ý, tuyệt đại đa số thời điểm chính là không khí hư vô mờ mịt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ biến thành dầu, dầu của lửa cháy đổ thêm dầu. Trải qua hơn một tháng kích động cùng lên men, đại thế người trong nước đều viết có thể giết đã thành, lưỡi dao độc trí mạng có thể ra khỏi vỏ rồi. Vì thế, sự kiện hội huyết minh thoáng yên lặng một đoạn thời gian, bị một lần nữa lật ra. Sự kiện hội huyết minh là một tay thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng bày ra, là hắn tỉ mỉ an bài ám sát đế quốc nguyên lão Đông Phương Thác, mục đích thứ nhất là vu oan giá họa cho đoàn thể quan quân thanh niên tiền tuyến, lấy cớ chế tạo đại thanh tẩy, lấy đại thanh tẩy để cường hóa sự khống chế của hắn đối với quân Viễn Chinh. Cuối cùng đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Thứ hai, Đông Phương Vọng và Đông Phương Thác có nhiều đối chọi, hai bên rất nhiều mâu thuẫn ở trên phương hướng phát triển thậm chí quyền chủ đạo của gia tộc, Đông Phương Vọng hạ sát thủ, cũng trừ bỏ một đại địch bên trong gia tộc cho mình. Tin tức như vậy, ở trên linh võng không chân mà chạy, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế quốc. Lối đột phá cuối cùng vẫn là từ trên người Đông Phương Thác nguyên lão đế quốc đã chết tìm được. Trong tiểu tổ điều tra đặc biệt, nhân viên điều tra thuộc ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại phát hiện một văn phòng bí mật của Đông Phương Thác, ở trong một bộ máy tính mini tìm được lượng lớn tư liệu, chứng minh Đông Phương Thác vẫn luôn có nhiều bất mãn đối với chính sách thiết huyết sát phạt của Đông Phương Vọng. Cho rằng chiến tranh tiêu hao to lớn vượt qua dự đoán trước cuộc chiến, có thể nói một trận chiến khiến đế quốc chi ra tích lũy mấy trăm năm. Bởi vì Thánh Minh lúc rút lui thực thi chiến lược đất khô cằn, từ khu vực mới khôi phục thu hồi phí tổn chiến tranh ít nhất cần mấy chục hơn trăm năm thời gian, mà trong mấy chục hơn trăm năm biến số rất nhiều, có chút sơ suất, trận chiến tranh này chính là mất nhiều hơn được, quá mức lỗ mãng rồi. Đông Phương Thác đang nghe truyện trên TV audio CV cho rằng, Đông Phương Vọng là dốc hết tài nguyên toàn bộ Đông Phương gia thậm chí cả đế quốc, tạo ra hình tượng trăm trận trăm thắng, tể tướng thiết huyết của mình, dụng tâm của hắn rất đáng hoài nghi. Hắn thậm chí hoài nghi Đông Phương Vọng còn muốn khống chế quân Viễn Chinh, lợi dụng quân Viễn Chinh để tiến thêm một bước, trở thành vị thủ tướng cả đời đầu tiên trong lịch sử đế quốc, làm uy vọng cùng địa vị cá nhân của hắn vượt xa phía trên bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cho nên, đợi chiến sự tiền tuyến hơi ổn định, Đông Phương Thác sẽ về đến trong gia tộc, lấy thân phận nguyên lão đế quốc cùng trưởng lão gia tộc, sâu chuỗi nhiều cao tầng gia tộc hơn nữa, cùng nhau phản đối Đông Phương Vọng, thậm chí có khả năng mang Đông Phương Vọng từ trên vị trí thủ tướng đế quốc đuổi xuống. Phần chứng cớ này gián tiếp thuyết minh, Đông Phương Vọng là vì bảo vệ vị trí của mình, vì thực hiện giả tâm cá nhân, mới bày ra sự kiện hội huyết minh, ngang nhiên ám sát Đông Phương Thác. Giết người tru tâm, phần chứng cứ không biết thật giả này một khi tung ra, quả thực là dí vào đầu Đông Phương Vọng nã một phát súng. bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sẽ tuyệt không dễ dàng tha thứ bất cứ một kẻ độc tài nào vượt lên trên bọn họ. Hoàng đế không được, cái gì thủ tướng cả đời, tự nhiên càng không thể. Đông Phương Vọng sức đầu mẻ trán còn chưa từ trong vũng bùn ăn thịt người tu luyện của anh trai giải thoát ra, lại gặp phải lên án trí mạng như thế, thật sự là hết đường chối cãi. Toàn bộ đế quốc gió nổi mây phun, chẳng những các thế giới công nghiệp nặng cực kỳ quan trọng lại lần nữa bùng nổ tụ hội cùng thị uy càng thêm kịch liệt, ngay cả quân Viễn Chinh cũng xôn xao, ầm ầm náo động, đầu mâu chỉ thẳng Đông Phương Vọng. Người trong nước không những muốn hắn xuống đài, càng muốn thành lập tiểu tổ điều tra hoàn toàn mới, tra rõ sự kiện hội huyết minh, cho quan quân thanh niên yêu nước vô tội tiền tuyến một câu trả lời. Cùng lúc đó, một rồi lại một chứng cớ bị ném ra, càng ngày càng nhiều cao tầng tập đoàn Đông Phương Vọng bị chứng minh từng tiếp nhận ăn thịt người tu luyện, ngay cả bản thân Đông Phương Vọng cũng từng dùng thuốc dinh dưỡng đặc chủng Đông Phương Nhân Tâm bí mật điều chế để bảo trì tinh lực tràn đầy. Bằng chứng như núi, không thể cãi lại, uy vọng của Đông Phương Vọng ngã xuống đến số 0, có thể nói thân bại danh liệt. Áp lực bên ngoài to lớn như thế, tình thế bên trong Đông Phương gia cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Trong nửa tháng ngắn ngủn, chủ mạch gia tộc đã không khống chế được cục diện, mạch nhánh người Đông thế mạnh ùng ùng phát ra thanh âm của bản thân. Chủ mạch gia tộc lấy Đông Phương Vọng cầm đầu, đã biến thành vốn chủ sở hữu âm của Đông Phương gia, nếu muốn cứu vớt gia tộc, phải mau chóng cắt đứt với phe Đông Phương Vọng, mang những hạng người trừng phạt đúng tội kia hết thảy đưa lên đài thẩm phán. Chỉ có Đông Phương gia tự mình làm ra quyết định công chính trước đối với những kẻ phát rồ, tội nghiệp ngập trời, mới có thể bảo vệ tôn nghiêm cùng vinh dự của Đông Phương gia. Gia tộc không thể che chở những kẻ đúng người đúng tội này nữa, gia tộc không thể mạo hiểm quyết liệt với toàn bộ đế quốc. Bọn người Đông Phương Vọng căn bản không phải người Đông Phương gia thật sự, Thiên Ma thẩm phán đình có lượng lớn chứng cớ biểu hiện, bọn họ đã sớm bị Thiên Ma ăn mòn, trở thành người tu ma. Cho nên, đây không phải Đông Phương gia sai, mà là Thiên Ma quá mức giảo hoạt cùng tà ác. Muốn vãn hồi danh dự Đông Phương gia, nhất định phải không lưu tình chút nào đấu tranh đến cùng với những ma đầu này. Các loại thanh âm như thế, khuếch tán ở trên mỗi một tinh cầu công nghiệp nặng, mỗi một chiếc tàu vũ trụ siêu khổng lồ trang bị đến tận răng của Đông Phương gia, hơn nữa cùng ngàn vạn người tu tiên khác họ rống giận hỗn hợp với nhau, hội tụ thành cơn sóng gió động trời đủ để dập tắt tất cả uy phong. Binh bại như núi đổ, khi mọi người đều coi phe Đông Phương Vọng như kẻ thù, ngay cả 8 tên 10 tên hóa thần cộng lại một chỗ, lại như thế nào? Nói đến cùng, mọi người ra ngoài tu tiên, đều là liếm máu trên lưỡi đao giống nhau, đều là cùng hung cực ác như nhau, không sợ chết giống nhau, dân không sợ chết, sợ gì lấy cái chết ra dọa. Thời gian tiến vào hạ tuần tháng 7, trong hạm đội tinh nhuệ của Đông Phương gia tộc một lần nữa xảy ra nhiều biến cố. Khác với vài lần biến cố trước đó, biến cố mới không phải là xảy ra ở bên trong chỉ một tàu vũ trụ, do người tu tiên khác họ cấp trung và thấp chủ đạo, mà là do các hạm trưởng họ kép Đông Phương sâu chuỗi lại với nhau, đồng thời khởi nghĩa, trong tích tắc khống chế tàu vũ trụ của mình. Thậm chí mấy chục hơn trăm con tàu vũ trụ hội tụ với nhau. Muốn diệt trừ cành khô lá úa trong gia tộc. Bộ đội bất ngờ làm phản cùng bộ đội trấn áp chưa thật sự khai chiến. Ai cũng ăn không tiêu hậu quả ở nội địa mềm mại nhất của gia tộc cùng rất nhiều nơi nơi liên quan tới tim gan đánh nhau to, huống chi hạm đội ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại. Bao gồm hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ cùng hạm đội biển sâu của Lệ Linh Hải còn đang như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Nếu bên trong Đông Phương gia loạn lên trước, chỉ sợ mọi người đều sẽ cười ha ha, tọa sơn quan hổ đấu. Cho nên, bọn họ chỉ là lẳng lặng giằng co mà thôi. Vậy là đủ. Khi chốt mở của quân đội cổ máy bạo lực này đều hoàn toàn không nhạy, không nghe theo Đông Phương Vọng chỉ huy nữa, chẳng khác nào gõ vang chuông tan của phe Đông Phương Vọng. Giằng co mỗi một ngày, liền có vô số người tu tiên Đông Phương gia đang tìm đường lui, chỉ cần đàm phán xong điều kiện thì sẽ không lưu tình chút nào vứt bỏ Đông Phương Vọng. Đông Phương Vọng, tể tướng thiết huyết này, trong tuần trăng, chúng bạn xa lánh, chỉ còn trên danh nghĩa. Đợi tới một ngày cuối cùng của tháng 7, án buộc tội thứ hai nhằm vào Đông Phương Vọng rốt cuộc do một nguyên lão Lệ gia đức cao vọng trọng, ở trong nguyên lão viện tùy tùng rất nhiều tung ra, trực tiếp lấy sự kiện hội huyết minh làm lý do, yêu cầu Đông Phương Vọng xuống đài, ủy ban điều tra đặc biệt ban đầu giải tán. Thành lập đoàn đội kiểm sát đặc biệt mới, càng thêm công chính, để tra rõ quan hệ của thủ tướng cùng sự kiện ám sát. Trừ vài tên nguyên lão Đông Phương gia cùng Đông Phương Vọng quan hệ cực sâu, gắt gao buộc lại ở trên một con thuyền không rút ra được, tuyệt đại bộ phận nguyên lão đều tham dự buộc tội đối với Đông Phương Vọng. Trong đó, cũng bao gồm không ít nguyên lão của chính Đông Phương gia. Phi thường châm chọc là, ngược lại các nguyên lão này của chính Đông Phương gia, kiên định không rời đứng về phe Thiên Ma Thẩm Phán Đình, thậm chí lấy ra lượng lớn chứng cứ chứng minh, đám người Đông Phương Vọng, Đông Phương Nhân Tâm đã sớm bị Thiên Ma ăn mòn, sa đọa thành người tu ma. Giải quyết dứt khoát, Đông Phương Vọng xuống đài gần như thành kết cục đã định, không xoay được người nữa. Ngày 4 tháng 8, bờ Tây Đại Lục chính của Thiên Cực Tinh, sâu trong đại dương Ngân Nguyệt, hơn trăm con tàu cường tập tầng trời thấp kề sát mặt biển lướt qua nhanh như điện chớp, bắn lên những làn sóng trắng cùng tường nước cao hơn trăm mét, lại như là hơn trăm con cá mập sắt thép mọc cánh. Những con cường tập tầng trời thấp này hình thái khác nhau, có thể thấy được rõ ràng phong cách luyện chế khác biệt, lại hung ác dữ tợn, đằng đằng sát khí như nhau, toàn bộ tháp đại bác hết thảy kích hoạt, huyền quang cùng hồ quang bốc bốc quanh quẩn ở quanh thân, làm bốc hơi sóng to tung lên, hóa thành những đám mây mù muôn màu rực rỡ, thể hiện ra sát ý mỹ lệ. Trên mấy chục con tàu cường tập cùng tiền phân biệt vẽ chiến huy Lệ gia, Tống gia, Vân gia, còn có trên không ít tàu cường tập thế mà lại là chiến huy hạm đội Kinh Lôi, ngoài rì nhất thậm chí có mấy chiếc vẽ chiến huy Đông Phương gia. Đây thế mà lại là một hạm đội liên hợp bao quát thế lực chủ yếu của đế quốc bây giờ. Lý Diệu mặc tinh khải, ngồi xếp bằng ở đầu một con tàu cường tập hạm đội Kinh Lôi, nghênh đón gió biển gào thét, phá gió chém sóng. Lệ Gia Lăng đứng ở phía sau hắn, có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Điều khẩn trương không phải kịch chiến kế tiếp, mà là hắn sắp nhìn thấy hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng trên danh nghĩa của đế quốc chân nhân loại. Tít tít tít tít. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ mũ giáp tinh khải, một lần nữa kiểm tra tinh vắng nhiệm vụ lần này. Ngày hôm qua, ngày 3 tháng 8, vụ án buộc tội đối với thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng đã chính thức thông qua, Đông Phương Vọng lập tức xuống đài, bao gồm mười mấy nguyên lão đế quốc liên lụy vào trong sự kiện ăn thịt người tu luyện cùng sự kiện hội huyết minh cũng bị hạn chế hành động. Tiểu tổ kiểm soát đặc biệt mới đã thành lập, thành viên chủ yếu do Nhân Mã phái Cách Tân cùng ba đại tuyển đế hầu gia tộc bổ sung, cũng bao gồm một bộ phận nhánh phụ của Đông Phương gia. Có những người bên trong này giúp, càng có thể nhanh chóng tra tìm ra toàn bộ chứng cớ. Đến tận đây, mục tiêu phái Cách Tân đặt ra ở trước cuộc chiến đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng Đông Phương Vọng lại ở trước khi tiểu tổ kiểm soát đặc biệt mới tới, giành trước một bước, hốt hoảng chạy trốn. Hắn ở sâu trong biển Ngân Nguyệt phía tây đại lục Hắc Tinh có một căn cứ bí mật quy mô không nhỏ, trong đó thậm chí có phương tiện bước nhảy không gian cỡ lớn tương tự cung vũ trụ, có thể khiến tàu vũ trụ của hắn từ đáy biển trực tiếp bắn vào trong vũ trụ. Hắn bắt cóc hoàng đế, mưu toan thông qua căn cứ đáy biển, trực tiếp nhảy đến trong tinh hải, lại nhảy về quê nhà hắn, nơi hắn tự cho là duy nhất còn có thể ủng hộ hắn, lại lợi dụng thần vũ hoàng đế làm tấm thẻ đánh bạc để dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ tiếc, Đông Phương Vọng thật sự đã đánh giá quá cao uy vọng, tể tướng thiết huyết của hắn, cũng đã quá xem nhẹ giả tâm, cùng với tốc độ phản bội hắn của người quê nhà. Cho nên, kế hoạch đào vong của hắn chưa thực thi, tình báo đã từ bên trong Đông Phương gia truyền tống ra, rất nhiều nhân mã đằng đằng sát khí hướng sâu trong biển Ngân Nguyệt bay đi, bịt hết toàn bộ đường chạy trốn. Nhiệm vụ trận này, bắt giữ tiền thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng, nghĩ cách cứu viện thần vũ hoàng đế bệ hạ. Mặt biển phía trước nhìn như gió êm sóng lặng, không gợn sóng, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lại nở rộ ra màu đỏ nhìn ghê người. Ánh sáng màu đỏ lên như diều gặp gió, hình thành một cột khói màu đỏ tươi, thật lâu không tiêu tan, ở cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là đội quân mũi nhọn so với đại bộ đội vượt trước một bước đến chỗ này, đánh dấu ra chính xác chỗ tọa độ căn cứ đáy biển ngay phía dưới vuông góc cột khói này. Giờ phút này, sớm có một đám tàu cường tập tốc độ nhanh nhất đã lao tới gần cột khói, từ trong tàu cường tập thả ra lượng lớn bom nổ dưới nước, bùng bùng rơi vào nước biển, chìm thẳng xuống sâu dưới biển 300-400 mét mới hung hăng phát nổ. Bom nổ nước sâu uy lực mạnh mẽ, thậm chí làm sóng xung kích xuyên thấu vài trăm mét nước biển, ở trên mặt nước bắn ra những đám bọt nước sáng lạng, làm cả mảng biển đều như sôi trào. Căn cứ tình báo, căn cứ đáy biển của Đông Phương Vọng dựng ở trong dãy núi đáy biển dưới mặt biển hơn 2.000 mét, những quả bom nổ nước sâu này tự nhiên không thương tổn được căn cứ đáy biển mảy may. Lại có thể ở đáy biển kích động ra mạch nước ngầm mãnh liệt, quấy nhiễu truyền tống trận phát huy tác dụng, quấy rầy tàu vũ trụ ý đồ từ đáy biển trực tiếp phóng vào trong vũ trụ. Một đường lui cuối cùng của Đông Phương Vọng cũng bị hoàn toàn chặn lại. Hơn trăm con tàu cường tập chở gần 10 vạn tinh nhuệ, bay đến trên không cột khói màu máu, một cuộc vây săn tanh máu đã sắp bắt đầu. Trong căn cứ đáy biển, Đông Phương Vọng như cũng đã ý thức được mình không còn đường lui. Cho dù để hắn may mắn chạy trốn vào trong vũ trụ, lấy sự to lớn của đế quốc, cũng không có chỗ cho hắn dung thân. Nhưng muốn hắn lấy thân phận Đường Đường tiền nhiệm thủ tướng đế quốc, Đông Phương gia chủ, bó tay chịu trói, bị trói gô đưa đến trên đài thẩm phán, như con heo mặc cho người ta xâm lược cũng tuyệt đối không có khả năng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tử chiến đến một khắc cuối cùng, chính là kết cục duy nhất. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đáy biển bỗng truyền đến hơn trăm tiếng vang lớn liên hoàn, ngay sau đó hơn trăm cột nước tráng kiện như dao long đột ngột dâng lên, một đường nổ bay đến trăm mét trên không. Từ trong cột nước bay ra ngàn thanh phi kiếm, vạn tia huyền quang, hàng chục vạn chưởng tâm lôi, phủ đầu hướng lượng lớn tàu cường tập bắn đi. Thiên linh năng của toàn bộ tàu cường tập đều bị bắn ra những vòng gợn sóng, biến ảo ra hào quang muôn màu, khiên bảo vệ của không ít tàu cường tập đều bị xuyên thủng, đơn nguyên động lực cùng đơn nguyên phản trọng lực chịu khổ phá hoại, dâng lên những cục khói đen xấu xí. Nhưng càng nhiều tàu cường tập hơn lại tập trung phương hướng phát ra tập kích, pháo tinh từ, pháo huyền quang, pháo hỏa thần cùng pháo oanh kích ùng ùng đánh trả, một vùng biển lớn như vậy cũng bị bắn thủng lỗ chỗ, tức vạn tấn nước biển tất cả đều bốc hơi, hóa thành một mảng gió tanh mưa máu thật lớn. Hai bên bắn nhau hồi lâu, tiết tấu hơi chậm lại, liền có lương lớn tinh khải cùng cự thần binh từ trên tàu cường tập bay ra như đàn ong, nhảy vào trong nước biển. Vô luận tinh khải hay là cự thần binh, hết thảy lựa chọn loại cực kỳ chịu được áp lực, lại lắp thêm bộ kiện vây cá tác chiến biển sâu, mặc dù ở dưới áp lực lớn từ nước biển sâu mấy ngàn mét, cũng có thể phát huy ra ít nhất 60% sức chiến đấu. Trong phút chốc, nước biển vốn vẫn đục đều bị ánh lửa tinh khải và cự thần binh phát ra chiếu rọi đến trong suốt lấp lánh, như một khối thủy tinh lớn đủ mọi màu sắc, tản mát ra cơn lạnh âm u, có loại mỹ cảm lông tóc dựng cả lên. Chúng ta cũng xuất phát đi, nếu có thể thuận lợi cứu ra hoàng đế bệ hạ, cũng tính là một công lớn đó. Lý Diệu nhếch miệng cười, nửa giỡn nói với Lệ Gia Lăng, sau đó bỗng đứng dậy, thoáng hoạt động tứ chi, liền chạy nhanh hai bước, từ đầu tàu cường tập nhảy dựng lên. Khi thân thể còn ở giữa không trung, quanh tinh khải liền tỏa sáng rạng rỡ, phát họa ra một mảng cánh chim kim bích huy hoàng, như một con chim cánh vàng siêu khổng lồ từ trong cơ thể hắn gào thét chui ra, bao vây hắn nhiều vòng, cự thần binh hoàng kim đại thú lần nữa ra sân. Hoành. Hoàng kim đại thú cắm thật sâu vào trong nước biển, một đường hướng đáy biển u ám vô tận lao đi. Chiến đấu trong biển sâu, hoàn toàn khác mặt đất cùng với vũ trụ chân không. Nước biển là vách trắng thiên nhiên, sẽ tạo thành quấy nhiễu cùng chậm chạp rất mạnh đối với linh năng dao động truyền tống. Thậm chí ngay cả phi kiếm và viên đạn các loại vũ khí, tốc độ ở trong nước biển cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Càng không cần nói cảm giác sâu sắc của nhân loại, vừa tiến vào biển sâu, sẽ tự động bị che chắn 89/10. Đáng sợ nhất là áp lực trong biển sâu, ở đáy biển sâu mấy ngàn mét, áp suất nước biển đủ để mang một chiếc tinh thạch chiến xa nặng mấy chục tấn cứng rắn áp suất thành một cục sắt không có khe hở, ngay cả kim cũng không chen vào được. Mặc dù cường giả cấp hóa thần, lại có tinh khải kháng áp siêu mạnh cùng cự thần binh hộ thể, ở trong hoàn cảnh này tác chiến cũng hung hiểm vạn phần. Đạo lý rất đơn giản, cái gọi là cường giả hóa thần, không ý nghĩa mỗi phút mỗi giây đều có thể duy trì ở cảnh giới hóa thần, trong một cuộc kịch chiến bùng nổ ra 2-3 lần cường độ cấp số hóa thần đã không tệ rồi, tuyệt đại đa số thời điểm còn lại, chỉ có thể duy trì ở cấp số nguyên anh thậm chí kim đan. Để giảm đi tiêu hao đối với sinh mệnh cùng thần hồn. Hạm pháo tinh nhuệ nhất đế quốc chân nhân loại, tuổi thọ những nòng pháo của nó kích phát ước chừng ở khoảng 3 phút, chỉ là mang mỗi lần nổ súng nháy mắt chồng chất lại với nhau. Cường giả hóa thần đạo lý cũng tương tự. Không có bất cứ một loại nòng pháo nào có thể chịu được liên tục không ngừng nổ súng mấy chục phút, cũng không có một cường giả hóa thần nào có thể chống đỡ được cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, duy trì mấy chục phút trạng thái hóa thần. Nhưng áp suất lớn của nước biển lại là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không dứt, trừ phi trốn vào căn cứ đáy biển, nếu không không có khả năng có một lát lơi lỏng. Từ góc độ này mà nói, Đông Phương Vọng lấy căn cứ đáy biển làm hậu thuẫn, lại chiếm lợi hơn so với phe tiến công. Khi Lý Diệu lặn sâu tới 500 mét, cả đáy biển đã rối loạn cả lên. Khắp nơi là dòng chảy hỗn loạn, khắp nơi là vòng xoáy, khắp nơi là cấm chế vô hình phát ra hồ quang chói mắt, khắp nơi là những đám lửa bị nước biển chèn ép thành hình thù kỳ quái, lại nở rộ ra ánh huỳnh quang âm u muôn màu, vô thanh vô tức cắn nuốt vô số sinh mệnh. Tít tít tít tít tít tít. Máy chủ của Hoàng Kim Đại Thứ phát ra từng tiếng cảnh báo, cả dãy núi đáy biển quả thực bị Đông Phương Vọng kinh doanh thành rừng rậm phi kiếm rậm rạp, hơn 1000 thanh phi kiếm mượn mạch nước ngầm, vô thanh vô tức hướng Lý Diệu bắn tới như điện. Lý Diệu vừa thoải mái có thừa né tránh, vừa kích phát thần niệm đến cực hạn, xem xét căn cứ đáy biển hư thật. Giờ phút này, tinh nhuệ hai bên đã chạm vào nhau, mấy chục bộ cự thần binh cộng thêm vạn bộ tinh khải ở đáy biển quấy lên sóng to kinh thiên, một phe là chí ở nhất định phải được, một phe khác là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ai cũng không thể lùi lại nửa bước, vừa va chạm đã đánh ra chân hỏa. Lệ Gia Lăng. Lý Diệu tập trung phương vị, trong mắt chợt lóe ánh sao, dùng kênh thông tin tư mật điểm đối điểm gọi con sư tử nhỏ lông vàng, hướng bên này, đi theo ta. Hoàng Kim đại thú linh động như cá mập, tránh thoát một thanh phi kiếm cuối cùng, hướng đáy biển đưa tay không thấy năm ngón lao đi. Ồ! Lệ Gia Lăng vừa đi theo phía sau Lý Diệu, vừa kỳ quái nói, bên này. Hình như không phải phương hướng chiến trường chính, căn cứ đáy biển ở bên kia mà. Nói nhảm, ta đương nhiên biết bên này không phải chiến trường chính, cho nên mới cần hướng bên này. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, mau mang tinh khải điều tiết đến hình thức ẩn nấp, trừ đơn nguyên chịu áp suất, đơn nguyên động lực khác các thứ rối rắm hết thảy thu liễm đến cực hạn, đừng bị người ta phát hiện chúng ta. Nói xong, Lý Diệu trước mang ánh lửa quanh thân Hoàng Kim đại thứ bóp tắt, ảm đạm như một khối đồng thau rỉ sắt. Làm cái gì vậy? Lệ Gia Lăng kinh ngạc vạn phần nói, chúng ta không phải muốn đi cứu viện Hoàng đế bệ hạ sao? Đó là nói giỡn với ngươi thôi. Một cái đế quốc chân nhân loại to như vậy, luôn có vô số trung thần nghĩa sĩ, chưa chắc việc gì cũng cần chúng ta đến làm nhỉ. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, người trẻ tuổi thu mình chút, đừng tùy tiện làm náo động bừa bãi. Lệ Gia Lăng. Nhưng Diệu ca trước kia mỗi một trận chiến đấu đều là hào quang vạn trượng, làm náo động lớn mà. Nhà, để Diệu ca dạy ngươi một chút kinh nghiệm, để ngươi biết nổi bật nào có thể, nổi bật nào không thể. Lý Diệu lời nói thấm thía, ta trước kia mỗi một trận chiến đấu khi làm náo động lớn, đều là trải qua cẩn thận đánh giá, dự tính độ khó chiến đấu không quá cao, mà ý chí phản kháng của đối phương cũng không quá ương ngạnh, vô cùng có khả năng dễ dàng sụp đổ thậm chí nghe gió mà hàng. Gặp loại chiến trường này, vậy đương nhiên phải đặc biệt hơn người, không làm náo động cũng có lỗi mình vất vả tu luyện, đúng hay không? Còn có một loại tình huống, chiến đấu tuy gian nan, thậm chí là tử cảnh cửu tử nhất sinh, lại không đường để lui, tất cả trách nhiệm đều gánh ở trên vai mình, vậy không có cách nào, chỉ có thể buông tay liều một phen, chết cũng phải bị chết ngầu một chút. Trận chiến hôm nay lại hoàn toàn khác. Bốn chữ chó cùng rứt dậu, người đương nhiên từng nghe Đông Phương Vọng nói như thế nào cũng là đường đường tiền thủ tướng của đế quốc, kỳ năng dị sĩ dưới trướng rất nhiều, nơi này lại là sào huyệt cuối cùng hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, các loại cơ quan, cấm chế, trận pháp càng ùn ùn không hết, không thua gì đầm rồng hang hổ. Cao thủ bố trí ở đây đều là tâm phúc cuối cùng của Đông Phương Vọng, vận mệnh hoàn toàn buộc chặt cùng một chỗ với Đông Phương Vọng, tuyệt không có khả năng đầu hàng, chính là một đám chó điên cùng hung cực ác, căn bản không nghĩ sống sót chạy thoát, chỉ ngóng trông giết một tên hòa vốn, giết hai tên lãi một tên. Lại thêm áp lực nước biển mạnh như vậy, mặc dù hóa thần lão quái như ta, có chút vô ý cũng phải lật thuyền trong mương, ngươi nói, chúng ta có gì cần thiết đi ngọc đá cùng vỡ với lũ chó điên kia. Một điều nữa, lần hành động bắt Đông Phương Vọng này, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều phái ra cường giả cấp hóa thần tham gia, lại có nhiều tinh khải và tàu cường tập như vậy vây ngăn bốn phương tám hướng, căn bản không sợ Đông Phương Vọng chạy trốn, thêm hai người chúng ta bớt hai người chúng ta căn bản không quan trọng. Cho nên, chúng ta liền thu mình chút, trốn tới bên ngoài đi dọn dẹp một phen tôm tép mưu toan phá vây, phất cờ hò reo cho các cao thủ là được rồi. Lệ Gia Lăng sửng sốt hồi lâu, nói, nhưng mà, Hoàng hậu Điện Hạ nói. Ai da, đầu óc đừng cứng nhắc như vậy chứ, mặc kệ Hoàng hậu Điện Hạ nói cái gì. Lý Diệu nói, ngươi cẩn thận cảm giác một phen các cường giả hóa thần trên chiến trường chính, cảm giác được hay không cường giả hóa thần, bên ta đều bộ dáng mềm nhũn chưa ăn cơm no, không có chút phong phạm lão quái hóa thần, đó là mọi người đều đang có cùng ý đồ, ai cũng không muốn đứng mũi chịu sào đi liều mạng. Ngay cả lực lượng trung kiên của bốn đại gia tộc cùng phái cách tân cũng là như thế, chúng ta hai kẻ nửa đường gia nhập, cần gì phải ra sức như vậy chứ? Lệ Gia Lăng không còn lời nào để nói, theo Lý Diệu cùng nhau chui hướng biển sâu. Lý Diệu hài lòng gật đầu, chỉ cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy. Đang muốn dạy hắn thêm một ít kinh nghiệm, Hoàng Kim đại thứ bỗng từ sâu trong đại dương tối tăm vô ngần, tiếp thu được một tín hiệu quen thuộc. Ba, ba, ba, ba ba. Tín hiệu mạch xung mỏng manh, nghe vào trong tai người khác, chỉ là dòng chảy hỗn loạn đáy biển hoặc là dị thú phát ra gợn sóng không hề ý nghĩa, nhưng Lý Diệu lại mơ hồ nhận ra tiết tấu quen thuộc. Tiết tấu này là tín hiệu liên lạc lúc hắn trở về Thiên Nguyên giới, chuẩn bị nghênh chiến hạm đội Hắc Phong, từng ước định với một đám cổ thánh tu sĩ. Lúc ấy suy xét đến các loại thủ đoạn thông tin đều có khả năng bị quấy nhiễu, bởi vậy bố trí nhiều tới mười mấy hai mươi loại phương thức câu thông, tín hiệu này chính là một trong số đó. Ở đế quốc chân nhân loại, chỉ có hai người có thể biết tín hiệu này, trừ hắn, chính là Long Dương Quân. Thì ra ngươi trốn ở chỗ này. Đáy mắt Lý Diệu nhấp nháy tỏa sáng. Chính cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, theo nội các Đông Phương Vọng sụp đổ, Hiệp hội Liệp Yêu Sư tự nhiên sẽ không ôm chặt chỗ dựa lung lay sắp đổ này không bỏ. Dù sao bọn họ vốn không phải nguyện trung thành một mình Đông Phương Vọng, mà là nguyện trung thành bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hoặc là tùy tiện nguyện trung thành ai cũng được. Ở cùng lúc, sự kiện ăn thịt người tu luyện cùng sự kiện hội huyết minh lục tục bại lộ cùng lên men, bên trong Hiệp hội Liệp Yêu Sư cũng bùng nổ một chuỗi ám chiến tranh quyền đoạt lợi, phe phái trung với Đông Phương Vọng lọt vào huyết tẩy, toàn bộ tổ chức đều lòng người hoảng sợ, sụp đổ. Kỳ quái là, hội trưởng Hiệp hội Liệp Yêu Sư Đông Phương Minh Nguyệt lại trước một bước biến mất, thần bí khó lường, lặng yên không một tiếng động tựa như nàng buông xuống tổ chức này. Lý Diệu vẫn luôn tìm kiếm tung tích Đông Phương Minh Nguyệt Long Dương Quân, mãi không thu hoạch được gì, còn tưởng kẻ biến hóa đa đoan, nam nữ khó phân thậm chí không ra người không ra quỷ này đã sớm bỏ trốn mất dạng, không ngờ cô ta đối với Đông Phương Vọng thật đúng là trung thành và tận tâm. Thẳng đến giờ phút này cũng ở lại bên cạnh Đông Phương Vọng. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu quyết định đi tìm Long Dương Quân. Long Dương Quân tuyệt đối không phải người tốt gì, thậm chí là dị tộc bụng dạ khó lường. Nhưng không biết vì sao, Lý Diệu vẫn cảm thấy cô so với bốn đại tuyển đế hầu và hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải càng đáng giá tín nhiệm hơn. Mặc dù trong biển sâu tín hiệu mạch xung truyền đến ẩn chứa uy hiếp thật lớn, cũng đáng mạo hiểm một phen. Lệ Gia Lăng, ta bỗng nhớ tới còn có một số việc phải làm, ngươi ở đây tự mình chơi một lúc nha. Lý Diệu thúc giục Hoàng Kim Đại Thứ, hướng biển sâu bơi đi, ta đi chút rồi về. A. À. Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, Diệu ca, ngươi đi làm gì, ta lại ở lại chỗ này làm gì? Ta đi trong biển sâu mát mẻ một phen. Lý Diệu nói, về phần ngươi, quan sát tình hình chiến đấu một phen, tìm nơi kẻ địch tương đối thưa thớt cùng suy yếu, tùy tiện lừa gạt một phen, làm bộ như Tinh Khải bị thương nặng, không thể tái chiến, sau đó rồi lên mặt nước là được. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ngu ngốc lao tới trung ương chiến trường kịch liệt nhất, đám vây cánh Đông Phương Vọng đều là chó điên cùng đường, rất đáng sợ. Lời còn chưa dứt, cánh Hoàng Kim Đại Thứ co rút lại thành bộ dáng vây cá, chui vào trong biển sâu. Dưới mặt biển 2.000 mét, 3.000 mét, 5.000 mét. Nơi này đã là khu biển sâu cực độ đưa tay không thấy năm ngón, tuyệt đối không nhìn thấy một tia sáng, nước biển như sắt thép nửa động lại từ bốn phương tám hướng ập về Hoàng Kim Đại Thứ. Đè ép lớp vỏ cự thần binh cũng phát ra tiếng vang, kẽo kẹt, cho người ta cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt. Áp lực nơi này, thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn so với đáp địa hành thần long xuyên qua lòng đất nhiệt thổ. Dù sao, tầng nham thạch lòng đất nhiệt thổ là động lại, trên thực tế sẽ không thật sự đè xuống, chỉ là cảm giác áp bách trên tâm lý mà thôi. Nhưng ở đây, xuống dưới mỗi một mét, áp lực nước biển liền tăng cường một phần. Ngay cả Hoàng Kim Đại Thứ chọn dùng siêu hợp kim luyện chế lớp vỏ cùng bộ kiện kháng áp, vẫn như là lúc nào cũng có thể bị đè ép thành một cục to bằng nắm tay. Đây là lực lượng thật sự của Long Dương Quân sao? Trong lòng Lý Diệu rùng mình, không ngờ Long Dương Quân thế mà có thể mang thần niệm xuyên thấu nước biển sâu như vậy, chính xác truyền tống đến trên cự thần binh của mình. Đối với kẻ này rốt cuộc đang làm cái trò gì càng tăng thêm vài phần tò mò. Vận chuyển thần niệm tới cực hạn, hướng phía dưới nhìn lại, mơ hồ có thể cảm giác được đáy biển. Nhưng ở trung ương đáy biển gập ghềnh, lại vắt ngang một khe hở hẹp dài, khe hở có được lực hút mỏng manh, mang nước biển không ngừng cắn nuốt vào, giống như nối thẳng tâm lòng đất, là một cái hang không đáy. Ba, ba, ba, ba ba. Tín hiệu mạch xung kia bắt đầu từ trong khe hở truyền đến, mê người như tiếng ca mị hoặc của nữ yêu. Lý Diệu nhướng mày, khống chế Hoàng Kim Đại Thứ, lẻn vào khe hở. Phay đứt gãy hai bên khe hở đáy biển, giống như là vách núi trên dưới vuông góc, Lý Diệu mang huyền quang tham chiếu của Hoàng Kim Đại Thứ phóng xạ đến mức tận cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy trên phay đứt gãy khảm vô số hài cốt hồng hoang cự thú, thậm chí là hài cốt kiến trúc nhân tạo cùng đồ vật thật lớn. Có vài món đồ vật to lớn, giống như là tàu vũ trụ tàn phá vạn vẹo thành một cục, còn có rất nhiều hài cốt người khổng lồ, mang huyền quang tham chiếu phản xạ thành ánh sáng âm u nhiều màu, dọa Lý Diệu nhảy dựng, suy tư một lát mới ý thức được, đó là hài cốt cự thần binh mấy chục vạn năm trước. Xem ra, nơi này là một chỗ chiến trường hồng hoang chưa bị phát hiện. Cực thiên giới, thiên cực tinh đã là con đường giao thông quan trọng của 3.000 thế giới, từng là chiến trường chính ở trong hồng hoang đại chiến mấy chục vạn năm trước, thật ra cũng không kỳ quái. Xem ra Long Dương Quân đã khôi phục không ít ký ức tiền sử, mới có thể tìm được chiến trường hồng hoang hiếm thấy vết chân, chưa bị phát hiện này, nhưng không biết cô lại từ trên chiến trường này đạt được bảo bối gì rồi. Lý Diệu nhìn lướt qua giao diện khống chế, nơi này đã là 9.900m dưới mặt biển. Trong biển sâu dưới chân bỗng tỏa sáng rạng rỡ, vừa mới bắt đầu chẳng qua là một điểm sáng nho nhỏ, rất nhanh đã hóa thành một mảng thủy tinh lấp lánh vô cùng, hoàn toàn bỏ qua nước biển cách trở cùng áp suất lớn, lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Hoàng Kim Đại Thứ. Bá! Trong nháy mắt, thủy tinh lấp lánh sát qua bên cạnh Hoàng Kim Đại Thứ, cứng rắn vạch ra ở trên giáp ngực Hoàng Kim Đại Thứ một vết thương nhìn thấy ghê người. Mặc dù vết thương nhỏ trên mặt đất không quan trọng gì, đến trong biển sâu gần một vạn mét, cũng có khả năng tạo thành hậu quả vạn kiếp bất phục. Long Dương Quân. Lý Diệu vừa sợ vừa giận, thần niệm như mạch nước ngầm mãnh liệt mênh mông lao về phía thủy tinh lấp lánh, ngươi mang ta lừa đến nơi đây, muốn đánh lưỡng bại câu thương với ta sao? Ha ha ha ha, lần trước đã nói, muốn kiến thức một phen Hoàng Kim Đại Điểu của ngươi thôi, làm người sao có thể nói không giữ lời chứ? Tiếng Long Dương Quân cười quyến rũ xen lẫn ở trong gợn sóng thần niệm, xuyên thấu nước biển cứng như sắt thép, bắn vào Hoàng Kim Đại Thứ, người ta từ giây đầu tiên quen biết bắt đầu đã đánh, về sau ở sâu trong nữ hoa chiến hạm, cũng là mọi người đều đánh ra chân hỏa, đánh ra con bài chưa lật tuyệt không muốn dễ dàng để lộ. Phát hiện không làm gì được nhau, mới không đánh không quen biết, đạt thành hợp tác. Bây giờ, người ta đều đã tới vũ đài rộng lớn hơn, cũng đạt được thần thông hoàn toàn mới, không luận bàn một phen hẳn hoi, tăng tiến hiểu biết với nhau, lại làm sao nói chuyện hợp tác. Ta đã không muốn là gánh nặng cho ngươi, cũng không muốn bị ngươi làm gánh nặng. Cho nên, ta mới tỉ mỉ chuẩn bị chiến trường tuyệt đối không có ai quấy nhiễu này, lần này ta cũng chưa thi triển chút âm mưu quỷ kế nào, thuần túy là so đấu thực lực, nhìn cho rõ, ta sắp đến đây. Lời còn chưa dứt, thân hình Long Dương Quân nhoáng lên một cái, lại lần nữa lao tới. Ở nháy mắt cô nói chuyện, Lý Diệu đã nhìn rõ, cự thần binh cô khống chế không phải là bộ hắc bạch, loại trinh sát tốc độ cao nọ Lý Diệu ở cổ thánh giới khai quật ở sâu trong nữ hoa chiến hạm, mà là một bộ loại hình hoàn toàn mới, nhanh nhẹn hơn, tao nhã hơn, cũng cổ điển hơn. Chiều cao bộ cự thần binh này ước chừng ở khoảng 25m, so với Hoàng Kim Đại Thứ thấp bé hơn chút, nhưng toàn thân không chọn dùng chút tài liệu siêu hợp kim thường quy nào, lại như là dùng thủy tinh trong suốt lấp lánh mài thành. Thủy tinh còn không ngừng biến ảo hào quang nhiều màu, làm người ta sinh ra cảm giác hoa cả mắt. Không kịp nhìn. Một khi sa vào trong ánh sáng hư ảo muôn màu, thần hồn sẽ không tự chủ được bị đối phương hấp dẫn, hoàn toàn bị Long Dương Quân dắt mũi đi. Lý Diệu hung hăng rùng mình, phát hiện Long Dương Quân đã khống chế bộ cự thần binh thủy tinh, quỷ dị đó lướt tới trước mắt, tốc độ thật nhanh. Hai cánh hóa thành hai tấm khiên, kịp thời bảo vệ thân thể. Vẫn tránh không được bị cự thần binh thủy tinh hung hăng va chạm, va vào trên phay đứt gãy ở bên khe hở, cắm thật sâu vào tầng nham thạch mấy chục mét, va đập nham thạch sụp đổ, nước biển bốc lên, bùn cát che đậy tất cả quanh mình, cảm giác giảm tới gần như bằng không. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, hai cánh nháy mắt tách thành mấy trăm luồng hào quang, lại là những chiếc lông vũ kim loại bắn nhanh mà ra, đang xen ngang dọc, tạo thành thiên la địa võng bảo vệ toàn thân, từ trong phay đứt gãy nhảy ra. Trong thời gian ngắn khóa được phương hướng thủy tinh cự thần binh. Giáp ngực Hoàng Kim Đại Thứ hướng hai sườn nổ ra, một phát pháo oanh kích màu vàng gào thét lao ra, trúng mục tiêu. Ầm. Trong tích tắc, thủy tinh cự thần binh vốn muôn màu rực rỡ thế mà bị đánh biến thành màu vàng. Nhưng sau một lát, màu vàng ảm đạm, thủy tinh cự thần binh lại hoàn hảo không tổn hao gì. Không những hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa ở sau khi cắn nuốt lượng lớn năng lượng của pháo oanh kích, hình thái thủy tinh cự thần binh thế mà còn xảy ra biến hóa quỷ dị, thủy tinh như dòng nước chảy ở trên thân thể, tổ hợp thành vây cá cùng cái đuôi hoàn toàn mới, như hải yêu trong biển sâu. Đây là cự thần binh ta sau khi tới tinh hải trung ương mới tìm được, tên của nó là Thiên Tinh. Long Dương Quân hé miệng cười trộm, thế nào, cũng không kém Hoàng Kim Đại Thứ của ngươi chứ. Lời còn chưa dứt, cự thần binh thiên tinh hóa thành một luồng hào quang thủy tinh, lại lần nữa đánh tới. Một thủy tinh, một hoàng kim, hai luồng hào quang ở biển sâu vạn mét kịch liệt dây dưa với nhau, ngắn ngủn 3 giây, thế mà va chạm hơn 100 lần. Lý Diệu đã rất lâu không nhấm nháp được mùi vị răng nanh cũng bị nghiến nát. Hắn cuối cùng biết vì sao Lệ Linh Hải đánh giá đối với Long Dương Quân sẽ cao như vậy, cho rằng Long Dương Quân là uy hiếp thật lớn. Long Dương Quân thức tỉnh ký ức tiền sử, mở khóa 2 tầng huyết mạch nữ hoa cùng bàn cổ, tuyệt không là đại hoạn vương hỷ của thánh giới kia phải khuất phục dưới kiếm si kiến ly nhân nữa. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một khí chất cổ sơ cùng bá đạo, giống như thần ma thật sự đứng thẳng trước mặt Lý Diệu. Càng đừng nói bộ cự thần binh, thiên tinh, chết tiệt này, thiên biến vạn hóa, tùy theo ý muốn, càng có được năng lực quỷ dị cắn nuốt công kích của kẻ địch, thật sự khủng bố đến cực điểm. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Sau lần va chạm thứ 1001, Lý Diệu lần nữa bị đánh đến trên phay đứt gãy, thừa nhận ngàn vạn thủy tinh công kích như bão táp mưa sa, quanh thân hoàng kim đại thứ cũng xuất hiện những mảng nứt nẻ, áp lực lớn của nước biển dẫn tới tiếng kim loại vặn vẹo đặc biệt chói tai. Xem ra, con hoàng kim đại điểu này của ngươi không được rồi nha. Long Dương Quân như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Lý Diệu, thậm chí lớn mật đưa đầu cự thần binh, thiên tinh, đến bên cạnh đầu hoàng kim đại thứ, thấp giọng nói, nếu thực lực của ngươi chỉ như thế, lại có tư cách gì hợp tác với ta, một đường đi thăm dò bí mật lớn nhất trong tinh hải đây. Trong phút chốc, ở sau lưng lời nói cười tủm tỉm của Long Dương Quân, sát ý, tựa như thật sự tăng lên tới cực hạn. Mà sâu trong não vực Lý Diệu cũng bùng nổ ra một thanh âm bén nhọn đến cực điểm, đi chết đi, hắn là của ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hoàng kim đại thú nhìn như bị động chịu đòn, chật vật đến cực điểm bỗng mở cái miệng rộng, trong miệng phun ra một tia máu màu đỏ tươi, hóa thành đao sắc xé rách tất cả, hướng thẳng mặt cự thần binh, thiên tinh, đâm tới. Khoảng cách hai bên cực gần, động tác của hoàng kim đại thú lại cực kỳ nhỏ bé cùng ẩn nấp, bất ngờ không kịp đề phòng, tia sáng đỏ đánh trúng cái trán thiên tinh. Tài liệu luyện chế, thiên tinh, không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ, cổ quái vô cùng, chính là nội đan cùng hài cốt mấy chục loại hồng hoang hung thú, ở sâu trong vỏ quả đất nhiệt độ cao áp suất cao đè ép cùng một chỗ, luyện chế mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn năm mới cuối cùng thành hình. Mặc dù ở trên chiến trường hồng hoang trải rộng hài cốt cự thần binh, cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Bản thể tia máu này chẳng qua là tàu huấn luyện Kiêu Long của đế quốc Tinh Hải, tự nhiên không đâm vào được. Nhưng tàu Kiêu Long không đâm vào được, không có nghĩa là huyết sắc tâm ma không thể xâm nhập trong đó. Tiếng cười dữ tợn của huyết sắc tâm ma đợt sau cao hơn đợt trước, biến ảo thành một bóng người quỷ mị dương nanh múa vuốt, mưu toan theo khe hở thiên tinh chui vào trong đó. Mặc dù nhìn qua không một kẻ hở như thế nào nữa, chỉ cần có thể hoạt động linh động tự nhiên, liền khẳng định có các khớp cùng khe hở tồn tại. Thân hình huyết sắc tâm ma đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn sợi tơ nhỏ hoa văn máu, từng luồng thăm dò điểm yếu của thiên tinh. Long Dương Quân rốt cuộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù cô đã sớm dự đoán được Lý Diệu còn có con bài chưa lật, nhưng cũng tuyệt không thể ngờ được, con bài chưa lật của Lý Diệu lại sắc bén như thế. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, cùng huyết sắc tâm ma phối hợp khăng khít, thừa dịp tâm thần Long Dương Quân bị huyết sắc tâm ma quấy nhiễu mãnh liệt, sau lưng hoàng kim đại thứ phun trào ra ánh lửa như sóng triều ngập trời, hoàn toàn đánh sập phay đứt gãy phía sau. Thế mà ở dưới áp lực lớn của biển sâu phát ra lực va đập khủng bố vượt vận tốc âm thanh, hung hăng đánh vào trên thiên tinh. Ầm. Một lần này, đến lượt thiên tinh bị hoàng kim đại thứ hút vào trên phay đứt gãy một bên khác, lại bị ngàn vạn ánh lửa cuồng nộ cắn nuốt, thẳng đến phay đứt gãy bị Lý Diệu điên cùng oanh tạc đánh cho cả khối sụp đổ xuống, chôn thiên tinh thật sâu trong đó, thế công mới tạm chấm dứt. Chỉ một lát, huyết sắc tâm ma cùng thiên tinh phân biệt từ hai bên của phay đứt gãy chạy ra. Cự thần binh, thiên tinh, không còn quang mang vạn trượng, muôn màu rực rỡ vừa rồi, ngược lại trở nên loang lổ. Còn có các sợi dây dắt như tơ hồng dài nhỏ, mơ hồ chạy ở dưới lớp vỏ thủy tinh. Huyết sắc tâm ma thì hai tay chống nạnh, nhẹ nhàng gõ ở trên tàu Kiêu Long, hướng Long Dương Quân như hổ rình mồi. Còn đánh không? Lý Diệu lạnh lùng nói. Phù! Phù! Vậy mới giống, đây mới là kền kền Lý Diệu Lý Lão Ma. Long Dương Quân gian nan thở hổn hển, lại phát ra tiếng cười trầm thấp, thì ra đây là vũ khí bí mật của ngươi à. Hình như từng nhìn thấy ở nơi nào. Đúng rồi, lúc ở Tinh Diệu Liên Bang đối phó Thiên Ma Mạc Huyền, hình như đã có vật nhỏ này xuất hiện, thật đáng yêu, là nguyên thần thứ 2 của ngươi sao? thật không ngờ ngươi lại có thể mang nguyên thần thứ hai tu luyện đến trình độ khủng bố như thế, trừ không có thực thể, sức chiến đấu thế mà không kém hơn cường giả hóa thần tầm thường, trình độ quỷ dị càng vượt xa xa trên hóa thần tầm thường, cái này tính là gì, chủng phân thần đặc thù nào đó sao? Trách không được ngươi vừa rồi một đường yếu thế, thì ra là muốn dùng nguyên thần thứ hai để chơi ta, quả nhiên rất giống phong cách của ngươi, may mắn ta sớm biết ngươi là âm hiểm cùng đáng khinh như vậy, nếu không thực có khả năng trúng chiêu, ha ha ha ha. Giới thiệu một lần. Lý Diệu mặt không biểu cảm nói, cái này quả thật là nguyên thần thứ hai của ta, tên là huyết sắc tâm ma, huyết sắc tâm ma, vị này là Long Dương Quân, hai người các ngươi thân cận thêm chút. Ta không thèm, ta chán ghét kẻ bất nam bất nữ, không biết là thần ma hay là quái vật này. Huyết sắc tâm ma hướng Long Dương Quân biểu môi, này, ngươi muốn xử lý tên ngu ngốc này, ta không phản đối chút nào cả, nhưng khối thân thể này là của ta, ngươi dám làm rụng nửa sợi tóc gáy, ta và ngươi không chết không thôi. Ai da, thật thú vị, nguyên thần thứ hai của ngươi giống như hình thành nhân cách độc lập của mình rồi. Long Dương Quân khẽ cười nói, không đúng, giống như không chỉ là nguyên thần thứ hai đơn giản như vậy, ta từ trên người nó ngửi được một hương vị càng thêm cổ xưa cùng xa xôi, giống như rất lâu trước kia, từ nơi ở ngoài 3000 thế giới, phi thường xa xôi đến nơi đây. Ít nhất, ta ở trên người nó cảm giác không được quá nhiều khí tức bàn cổ cùng nữ hoa để lại. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, huyết văn tộc, tiền thân của huyết sắc tâm ma, quả thực đến từ tinh vực dị thường xa xôi bên ngoài 3000 thế giới. Lý Diệu thậm chí không biết, quê nhà của huyết văn tộc, cùng thế giới bàn cổ tộc, nữ hoa tộc với nhân loại sống, có thể tính là cùng một mảng vũ trụ hay không. Ta nói rồi, vì sao hợp ý với ngươi như vậy, thì ra thân phận cùng từng trải của đôi bên đều không khác lắm. Long Dương Quân tiếp tục cười tủm tỉm nói, ta thân là nữ hoa tộc, lại bị lực lượng bàn cổ tộc ăn mòn, mà ngươi thân là nhân loại, lại bị huyết ma ăn mòn, mọi người đều gánh hai tầng số mệnh cùng huyết mạch, trách không được có thể vừa gặp như đã quen từ lâu. Ai cùng ngươi vừa gặp như đã quen từ lâu? Huyết sắc tâm ma cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Long Dương Quân, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì, muốn làm gì? Long Dương Quân mỉm cười, thế mà triệt hồi cự thần binh, thiên tinh, trên người, chỉ mặc một bộ tinh khải kháng áp biển sâu bình thường, giang hai tay, ra hiệu mình tuyệt không có ác ý. Lý Diệu cười lạnh nói, đánh đủ rồi. Ngươi có được nguyên thần thứ hai quỷ dị mà cường đại như thế, ta không có khả năng dứt khoát lưu loát cùng lúc xử lý hai tên các ngươi, có khả năng ở nháy mắt xử lý ngươi, bị nguyên thần thứ hai của ngươi xâm nhập não vực, tạo thành phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí bị nó cướp đi cơ thể của ta. Long Dương Quân thoải mái nói, đã như vậy, còn có cần thiết gì lãng phí thời gian cùng khí lực chứ? Vừa rồi đã nói, không phải chiến đấu sống chết, chẳng qua là mọi người đã lâu không gặp, luận bàn một phen, liên lạc cảm tình thôi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, tốt, con bài chưa lật của ta đều đã bị ngươi ép ra, nhìn rất rõ ràng, ngươi rốt cuộc có thể nói rồi chứ, ngươi xét cho cùng có mục đích gì? Vốn không có mục đích gì, chẳng qua là du lịch tinh hải trung ương, nhìn rõ thế giới này đồng thời cũng nhìn rõ chính mình mà thôi. Long Dương Quân nói, nhưng, ở lúc du lịch, cũng phát hiện một ít chuyện cực thú vị. Còn nhớ hay không ta lần trước nói với ngươi, muốn ngươi cẩn thận đề phòng Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Lý Diệu nheo mắt, sao, ngươi phát hiện chứng cứ gì cực kỳ quan trọng. Chứng cứ có lẽ không tính, nhưng rất thú vị thì đúng. Long Dương Quân chuyển hướng nói, có muốn đi gặp Đông Phương Vọng chút không, hắn sắp không được rồi, hơn nữa là thần hồn và thân thể cùng nhau khô kiệt, ngay cả cơ hội chuyển hóa thành quỷ tu cũng không có, chính cái gọi là người ta sắp chết, lời nói cũng thiện, di ngôn trước khi chết của hắn, có lẽ có đạo lý, có lẽ rất thú vị đấy. Cái gì? Lý Diệu hơi giật mình, Đông Phương Vọng cùng một chỗ với ngươi, còn sắp chết. Sao có thể? Bởi vì sở nghiên cứu bí mật của anh trai hắn bị phá hủy, dẫn tới dịch tẩm bổ nguyên thần của hắn bị gián đoạn. Long Dương Quân nói, đừng nhìn ta như vậy, đây là bí mật lớn nhất của hai anh em bọn hắn, ta ngay từ đầu cũng không biết tình huống, thẳng đến khi các ngươi vạch trần cả sự kiện, sau khi hắn minh bại như núi, không thể vãn hồi, mới mang chân tướng từ đầu tới cuối nói cho ta biết, nếu ta sớm biết một chút, tất cả có lẽ cũng sẽ khác. Lý Diệu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là khó có thể tin, đường đường tể tướng Thiết Huyết, thế mà sẽ chết như vậy, từ đầu tới đuôi, hắn cũng quá yếu đi. Chính bởi vì hắn là tể tướng Thiết Huyết, cho nên mới yếu như vậy, cũng mới sẽ chết nhanh như vậy. Long Dương Quân nói một câu nghe qua thì không hề có đạo lý, sau đó hỏi ngược lại, ngươi hẳn là biết đế quốc chân nhân loại rốt cuộc khống chế có hiệu quả bao nhiêu đại thiên thế giới, bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu tàu vũ trụ, bao nhiêu người tu tiên cùng bao nhiêu dân chúng chứ. Lý Diệu nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết, nhưng cũng chỉ biết những chuỗi con số thiên văn buồn tẻ chán nản mà thôi. Đổi chỗ, nếu đổi ngươi là thủ tướng đế quốc, ngươi có lòng tin mang mấy trăm đại thiên thế giới, mấy vạn tinh cầu tài nguyên, trăm vạn tàu vũ trụ, vạn ức dân chúng cùng người tu tiên, hết thảy thống trị gọn gàng ngăn nắp, không cầu bọn họ phát huy ra lực lượng cực hạn, chỉ để hệ thống khổng lồ này vận chuyển bình thường. Ngươi có thể làm được sao? Long Dương Quân nói, hoặc là, đổi cái vấn đề, nếu có một vị thủ tướng đế quốc thật có thể làm được tất cả cái này, rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu sức tính toán, cần thiêu đốt bao nhiêu thần hồn, cạn kiệt bao nhiêu sinh mệnh lực. Vấn đề này là điều Lý Diệu chưa từng nghĩ tới. Hắn vốn không am hiểu bày mưu nghĩ kế cùng trù tính chung quản lý, chỉ thích nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu cùng luyện khí thiên biến vạn hóa mà thôi. Nhưng hắn thân là nam nhân của Đinh Linh Đan, cũng phi thường rõ chỉ quản lý tinh hải biên thùy không đến 10 đại thiên thế giới, đã phải đối mặt bao nhiêu vấn đề rắc rối phức tạp, làm ra bao nhiêu lựa chọn tiến thối lưỡng nan. Vấn đề cùng khiêu chiến thủ tướng đế quốc đối mặt, so với nghị trưởng liên bang lại há chỉ nhiều hơn gấp trăm lần. Sức người có lúc cạn, đừng nói người tu tiên loại hình quản lý cấp hóa thần, cho dù đạt tới phân thần thậm chí cảnh giới cao hơn, có vô số bộ máy tính siêu cấp phụ trợ, đối mặt tinh hải mênh mông, vẫn sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Hiểu chưa, đế quốc thật sự quá lớn, bất luận kẻ nào mưu toan lấy sức một người để thống trị cả tinh hải, đều tránh không được phải mang đầu não mình hoàn toàn thiêu đốt. Tựa như máy tính chấp hành nhiệm vụ quá mức phức tạp cùng khổng lồ, phải thiêu đốt toàn bộ con chip. Long Dương Quân nói, huống chi, Đông Phương Vọng không phải thủ tướng bình thường, mà là thủ tướng thời chiến, là tể tướng thiết huyết, ở dưới sự lãnh đạo của hắn, đế quốc đã tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn 500 năm không gặp, tuy không phải là quan chỉ huy tiền tuyến, nhưng thân là người cầm lái toàn bộ đế quốc, tâm huyết. Tinh lực thậm chí sinh mệnh hắn bỏ vào ở trong trận chiến tranh này đều là không thể đánh giá. Ta cũng là sau khi tiếp xúc Đông Phương Vọng thật lâu mới biết, vị tể tướng thiết huyết nhìn như uy phong bát diện này, sớm bị đế quốc khổng lồ cùng đế quốc phản kích chiến vắt cạn đại não, theo lý thuyết sớm nên thần hồn khô kiệt, tẩu hỏa nhập ma, nửa chết nửa sống. Chỉ là dựa vào huynh trưởng hắn cung cấp dịch tẩm bổ nguyên thần miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng dịch tẩm bổ nguyên thần cũng có tác dụng phụ, chủ yếu nhất chính là lượng dùng sẽ càng ngày càng lớn, ban đầu mỗi ngày một liều là đủ, đến về sau mỗi ngày 10 liều cũng không thể tưới tắm tế bào não khô cạn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng thế cục đế đô khẩn trương như thế, sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương Nhân Tâm cũng chưa dừng vận hành thao tác, không có cách nào cả, Đông Phương Vọng thật sự không thể ngừng dùng thuốc. Một khi ngừng dùng thuốc, tình trạng thân thể lập tức chuyển biến xấu, căn bản không chờ các ngươi tiến công bốn phía, chính hắn suy sụp trước, bị cả tinh hải, bị giả tâm của mình kéo sập chết tươi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu nghe Long Dương Quân nói đến đây, lại liên tưởng các đời nghị trưởng tinh diệu liên bang, gần 10 năm nhiệm kỳ tiêu hao đối với thân thể cùng thần hồn phi thường lớn, rất nhiều người sau khi từ nhậm đều giảm hẳn cảnh giới, cả đời không thể tiến thêm một bước. Đế quốc chân nhân loại so với tinh diệu liên bang khổng lồ hơn ít nhất mười mấy lần, áp lực của thủ tướng đế quốc, quả thực lớn đến mức không thể đo lường. Nghĩ đến đây, Lý Diệu bỗng ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới lão bà mình. May mắn Đinh Linh đang chỉ làm nghị trưởng 5 năm là đủ rồi, là sẽ tuyệt không kéo dài nhiệm kỳ, hẳn là không đến mức tạo thành gánh nặng quá lớn đối với thân thể và đại não nhỉ. Mình đã ở tinh hải trung ương, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo cũng tiện chút, là nên tốn tâm tư tìm chút dược vật ôn dưỡng tưới tắm, chờ sau khi trở lại liên bang bồi bổ cho Đinh Linh Đan. Bây giờ nghĩ đến, Đông Phương Vọng rơi đài là tất nhiên, giả tâm của hắn ngay từ đầu đã không có khả năng thực hiện, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bao gồm tuyệt đại đa số người Đông Phương gia đã sớm cực kỳ bất mãn đối với hắn, vô luận có phái cách tân tham dự trong đó hay không, hắn tên thủ tướng đế quốc này cũng không làm lâu. Tất nhiên phải lấy một loại phương thức mất danh dự bị người ta đuổi xuống đài. Long Dương Quân tự nhiên không biết suy nghĩ lung tung trong đầu Lý Diệu, êm tai nói ra, đạo lý rất đơn giản, vô luận bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hay là đám quân phiệt, giới chủ cùng địa đầu xà thế giới bên ngoài đế quốc, ai cũng chỉ muốn xưng bá một phương, tuyệt không muốn bị bất luận kẻ nào vượt lên trên mình, vô luận người đó là hoàng đế, hoàng hậu hay là thủ tướng. Thủ tướng đế quốc trước kia, quyền thế không lớn như Đông Phương Vọng, uy vọng cũng không cao như Đông Phương Vọng, chỉ là một kẻ phối hợp, người chủ trì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đẩy ra mà thôi. Lời thủ tướng xuôi tai thì nghe vào tai, không dễ nghe thì kệ con mẹ nó, sảng khoái cỡ nào. Nhưng 100 năm gần đây, Đông Phương Vọng dẫn dắt Đông Phương gia tộc cường thế quật khởi, đã tổn hại nghiêm trọng lợi ích của ba đại gia tộc còn lại, mà hắn lại mượn thắng lợi huy hoàng của đế quốc phản kích chiến, ở dân gian tích lũy uy vọng cực cao, cho nên có danh hiệu tể tướng thiết huyết. Bây giờ thậm chí muốn vươn tay thật sâu vào trong quân đội. Thử hỏi, hắn rốt cuộc muốn làm gì, làm Hắc Tinh đại đế thứ hai sao? Cây cao đón gió cả, Đông Phương Vọng thật sự quá cường thế, cũng quá chói mắt, đế quốc tuyệt không cho phép có thủ tướng bá đạo như vậy tồn tại, mọi người đều sẽ vây công, cùng nhau tiêu diệt hắn, ít nhất là kéo chân hắn lại, để duy trì bố cục lợi ích vốn có không thay đổi. Phái cách Tân Thanh Đao này đưa ra đúng thời điểm, ba đại tuyển đế hầu gia tộc còn lại cùng người chống lại bên trong Đông Phương gia, tự nhiên đều cố mà làm, cao mày đứng về phe các ngươi. Ha ha, thật ra trong lòng bọn họ không biết vui vẻ bao nhiêu, nếu không ngươi cho rằng, bằng vào ba tấc lưỡi không xương của Lệ Linh Hải, có thể thuyết phục người cầm lái cáo già của ba đại gia tộc. Lý Diệu trầm ngâm một lát, rất tán đồng. Hắn cũng cảm thấy Lệ gia, Tống gia và Vân gia chuyển hướng có chút quá nhanh, nhanh đến mức quả thực không có thể diện của thế gia ngàn năm, vừa được Long Dương quân phân tích như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nói ra ngươi có thể không tin, Đông Phương Vọng thật sự là một người yêu nước, không hơn không kém. Long Dương quân cười nói, hoặc là nói, toàn bộ giả tâm của hắn chính là trở thành thủ tướng vĩ đại nhất từ xưa đến nay, trung hưng đế quốc chân nhân loại, hoàn toàn tiêu diệt thánh ước đồng minh, ở trong lịch sử mênh mông của văn minh nhân loại, lấy tên tể tướng thiết huyết, lưu danh trăm đời. Chỉ tiếc, đầu óc người này quá đơn giản chút, hoặc là nói, 20 năm qua, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây giải toán siêu cao tốc, đặc biệt bày ra đế quốc phản kích chiến, nhiệm vụ loại siêu lớn liên lụy cực lớn như vậy, đã hoàn toàn vắt cạn toàn bộ trí tuệ, sâu sắc cùng sức tính toán của hắn, mà ở dưới thắng lợi huy hoàng tẩm bổ. Giả tâm không ngừng bành trướng lại che mắt một tia cảnh giác cuối cùng của hắn, làm hắn ở lĩnh vực khác trừ thánh minh, trở nên đã trì độn, lại ngoan cố, thậm chí nghĩ sự việc quá lý tưởng. Hắn còn tưởng, chỉ bằng vào uy vọng thắng lợi cùng với quyền phân phối chiến lợi phẩm, đã có thể khiến hắn tiếp tục nắm giữ toàn bộ đế quốc, không biết sự tồn tại của hắn đã chắn tầm mắt quá nhiều người, cản đường quá nhiều người, cuối cùng gặp tai ương ngập đầu, chẳng phải là gieo gió gặt bão sao. Lý Diệu im lặng, bị Long Dương quân nhịp nhàng ăn khớp phân tích, Đông Phương Vọng bại vong nhanh như vậy, quả thực chẳng có gì lạ. Long Dương quân thở dài nói, sau khi sở nghiên cứu bí mật của Đông Phương nhân tâm bị công phá, Đông Phương Vọng liền biết đại thế đã mất, càng biết nếu không phải bên trong gia tộc có người bán đứng, sở nghiên cứu bí mật này là sẽ tuyệt đối không bị người ta phát hiện, giờ phút này hắn rốt cuộc tỉnh táo lại. Ý thức được kẻ địch mình đối mặt không phải hoàng hậu cùng phái cách tân gì đó, mà là cả Tinh Hải. Nếu kẻ địch chỉ là phái cách tân, còn có thể cố lấy dũng khí liều chết một phen, nhưng đối mặt cả Tinh Hải, lại có cơ hội nào tuyệt địa phản kích. Đông Phương Vọng chưa từng nghĩ mình vì đế quốc đánh thắng một trận lớn như vậy, lại rơi vào một cái kết quả như vậy, thực có chút hương vị nản lòng thoái chí, cam chịu, căn bản không muốn tổ chức phản kích có hiệu quả, nếu không, đường đường, tể tướng thiết huyết, tốt xấu còn có thể giải chết một phen. Ngươi cho rằng các ngươi tiến triển sẽ thuận lợi như vậy sao? Thôi, ta nói nhiều nữa cũng vô dụng, không bằng ngươi tự mình đi nghe hắn nói. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nói, Đông Phương Vọng biết ta là ai, hắn sẽ nói cái gì với ta? Long Dương quân mỉm cười, nói, ta nói với Đông Phương Vọng, ngươi cùng Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải không phải một lòng, ngươi càng có khuynh hướng quân đội, gần đây đi lại phi thường gần với Liêu Hải hầu Lôi Thành Hổ, đã dẫn tới Lệ Linh Hải hoài nghi thậm chí nghi kỵ. Cho nên, ngươi đoán Đông Phương Vọng sẽ nói với ngươi cái gì? Lý Diệu nhíu mày nói, Đông Phương Vọng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Hắn chưa chắc tín nhiệm ta, nhưng trừ ta, hắn còn có thể tín nhiệm ai? Hai tay Long Dương quân chắp sau lưng, bình tĩnh tự nhiên nói, đừng quên, ta là luôn trung thành và tận tâm bầu bạn ở bên cạnh hắn, thẳng đến một khắc cuối cùng nha. Nói tới đây, ta ngược lại rất muốn biết một sự kiện khác, ban đầu, ngươi rốt cuộc như thế nào đạt được Đông Phương Vọng tín nhiệm, ngươi làm sao giải thích lai lịch, thân phận còn có thực lực của mình. Đông Phương Vọng không phải đứa ngốc, ngươi bịa ra một cái thân phận, tuyệt đối không có khả năng biến thành tâm phúc của hắn. Lý Diệu nghĩ chút, trước chủ động nói, ta nói với Lệ Linh Hải, ta là người tu chân đến từ tàu đom đóm, cô ta miễn cưỡng xem như nửa tin nửa ngờ, ngươi chung quy không đến mức cũng dùng cái cớ này chứ. Tàu đong đóm, nước Cộng hòa Tinh Hải. Long Dương Quân vui vẻ, ta thích bộ dáng ngươi nói dối không chớp mắt, ta sao lại không nghĩ tới cái cớ khéo léo như vậy chứ. Ta đầu óc tương đối ngốc, chỉ nói với Đông Phương Vọng, ta là người tu ma lưu lạc đến đế quốc. A. Lý Diệu chấn động, người người tu ma. Đông Phương Vọng chưa ngay lập tức bắt ngươi, ngược lại coi ngươi là tâm phúc. Lệ Linh Hải đã chưa mang ngươi thân là người tu chân ngay lập tức bắt lại chặt đầu, Đông Phương Vọng vì sao phải bắt ta đang đóng giả người tu ma chứ? Trong thanh âm Long Dương Quân ẩn chứa sự châm chọc nhàn nhạt, Đông Phương Vọng và Lệ Linh Hải là cùng một loại người, trong mắt loại người này đã không có đạo nghĩa, cũng không có lý niệm, càng không có tình nghị, chỉ có lợi ích cùng tính kế. Bây giờ kẻ địch lớn nhất của đế quốc là ai? Là người thánh minh không có cảm tình, như cổ máy, mà người tu ma tất cả đều là kẻ cảm tình cực độ dư thừa đến mức muốn tràn đầy ra, là tử địch thủy hỏa bất dung với người thánh minh, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, vẻn vẹn một hai người tu ma không làm hỏng được việc lớn. Chính như vẻn vẹn một hai người tu chân cũng không làm nên trò trống gì, ngược lại còn có giá trị lợi dụng không nhỏ đâu. Dù sao, đối với Lệ Linh Hải và Đông Phương Vọng những thượng vị giả này mà nói, chúng ta đám ngoại tộc thực lực cường đại này có hai chỗ tốt. Thứ nhất, chúng ta ở đế quốc tứ cố vô thân, trừ đầu nhập vào bọn họ, tuyệt đối không có khả năng cấu kết người khác, nhìn như chỉ có thể khăng khăng một mực bán mạng cho bọn họ. Thứ hai, thân phận chúng ta là điểm yếu lớn nhất của chúng ta, nếu giá trị lợi dụng của chúng ta sau khi bị vắt cạn, bọn họ muốn qua sông đoạn cầu, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, chỉ cần lộ ra thân phận người tu chân, người tu ma của chúng ta sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Căn bản không cần bọn họ tự mình động đậy cho dù một ngón út, quả thực so với túi rác dùng một lần xong là ném đi còn tiện lợi hơn. Cho nên, bọn họ có lý do gì không tin chúng ta, không trọng dụng chúng ta chứ? Lệ Linh Hải bởi vì ngươi là người tu chân mà trọng dụng ngươi, Đông Phương Vọng bởi vì ta là người tu ma mà coi ta thành tâm phúc, đều là đạo lý này. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, tựa như không có sơ hở, lại hồ nghi nói, đợi chút. Người tu ma là cần thuần thục vận dụng u năng nhỉ. Ngươi là nói cái này sao? Long Dương Quân vương ngón trỏ, đầu ngón tay vang lên tanh tách, rất nhanh xuất hiện một tia chớp hình cầu màu tím đậm, giống như có được sinh mệnh và cảm xúc, hướng bốn phương tám hướng dương nanh múa vuốt. Đây là u năng. Lý Diệu mở to mắt, rõ ràng cảm giác được hoàn toàn khác với linh năng bình thường, khí tức càng thêm nóng nảy, càng thêm kịch liệt, đợi chút, ngươi sẽ không thật sự là người tu ma chứ? Thân là một cường giả cấp hóa thần, sự hạn hẹp của ngươi thật là làm người ta tiếc nuối. Long Dương Quân khẽ hất đầu ngón tay, khiến tia chớp hình cầu màu tím đậm giàu có sinh mệnh kia cấp tốc xoay tròn, theo vận tốc quay càng lúc càng nhanh, hồ quang trở nên rực rỡ nhiều màu, như lôi điện tinh linh, nhẹ nhàng nhảy múa ở đầu ngón tay cô, ta còn tưởng, trải qua nhiều mưa gió cùng biến đổi lớn kinh thiên như vậy, ngươi sớm nên biết. Vô luận, người tu chân hay là người tu tiên đều chỉ là người ta định nghĩa. Là một cái tên ước định thành mà thôi. Trên thực tế, cái gì là người tu chân, cái gì là người tu tiên, giữa đó có giới tuyến rõ ràng sao, ai nói rõ được. Cái gọi là người tu ma, chẳng lẽ không phải cũng tương tự, trong vũ trụ thực có loại này sao? Cái đó khác. Lý Diệu vẻ mặt cảnh giác nói, người tu chân cùng người tu tiên chỉ là đạo tâm khác nhau, nhưng tu luyện đều là linh năng, tự nhiên thiện ác khó phân, nhưng người tu ma tu luyện, lại là u năng tà ác có thể ăn mòn lòng người. Ta từng trải qua vài lần thảm kịch thiên ma đổ bộ, tận mắt thấy ngàn vạn người bị hại đều bị u năng ô nhiễm, trở thành ma nhân. Thật sự là cười đến rụng răng, ta còn tưởng trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi ít nhiều nên tiến bộ đến trình độ sinh viên, không ngờ vẫn như cũ dừng lại ở giai đoạn trung học. Long Dương Quân chậm rãi nói, ngươi thật sự tin tưởng trong vũ trụ có năng lượng chính nghĩa cùng năng lượng tà ác loại chuyện này. Không sai, vô luận người tu chân hay là người tu tiên tu luyện đều là linh năng, vậy thì sao? Bao nhiêu chiến tranh là lấy linh năng làm vũ khí chủ yếu để tiến hành, bao nhiêu người vô tội bị linh năng đánh cho hóa thành tro bụi, bao nhiêu tinh cầu ở dưới linh năng điên cuồng oanh tạc hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Cứ nói đế quốc chân nhân loại thành lập 1000 năm qua, người tu tiên lợi dụng linh năng chế tạo giết chóc cùng hủy diệt còn ít. Đây là cái gọi là năng lượng chính nghĩa, sao? Không. Linh năng và u năng không phải phân chia sáng tối, lại càng không phải chính tà có khác, bọn nó thậm chí không phải hai loại năng lượng đối lập nhau. Để ta tới nói cho ngươi chân tướng của u năng đi. Lý Diệu nhìn quả cầu ánh sáng u năng ở đầu ngón tay Long Dương Quân, lâm vào trầm ngâm. Năng lượng không phân chia chính tà cùng quang ám, chỉ là tần suất chấn động và tính chất khác nhau, đạo lý đơn giản như vậy, ở trên con đường tu luyện của Lý Diệu, từng có rất nhiều người nói cho hắn. Thậm chí chính hắn cũng từng nhiều lần tự hỏi bản chất năng lượng, không xác định thực có cái gọi là năng lượng tà ác. Nhưng, sự khủng bố của thiên ma đổ bộ, cùng với sau khi bị u năng ăn mòn, nhân tính và tư duy xảy ra biến hóa kịch liệt, lại là sự thật hắn nhiều lần tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua. Kể trước, có sự kiện thiên ma đổ bộ vòng sao thứ 10 của phi tinh giới, cùng với lúc hạm đội Hắc Phong tấn công mạnh mẽ liên bang, hầu như toàn quân bị chuyển hóa thành ma nhân khủng bố. Người sau, thiên ma Mạc Huyền chính là ví dụ tốt nhất. Chính là ở dưới thiên ma xâm nhập, u năng quấn thân ô nhiễm, giáo sư Mạc Huyền vốn chính khí nghiêm nghị mới sẽ không ngừng vặn vẹo tư duy, tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn rút vào sừng trâu, biến thành linh võng thiên ma hầu như hủy diệt liên bang. Huyết văn tộc cũng có thể tính là một loại vực ngoại thiên ma đến từ dị vực xa xôi, Lý Diệu biết rõ nó lợi hại, ở lúc bị nó ăn mòn, các loại cảm xúc tiêu cực cũng không ngừng phóng đại, suýt nữa trở thành ác ma chỉ biết tùy theo ý muốn, phá hư giết chóc. U năng hoàn toàn khác với linh năng, nói xác thực hơn chút, u năng ảnh hưởng đối với thần hồn nhân loại lớn hơn nữa, tương tác càng sâu hơn. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu chậm rãi hỏi, rốt cuộc, cái gì là u năng? Long Dương Quân mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Cái gọi là thế giới màu mỡ cùng thế giới cằn cỗi, thậm chí thế giới hoang vu khác nhau rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng trong tinh hải mênh mông có vô cùng vô tận tinh vực và tinh hệ, toàn bộ tinh hệ đều có được hành tinh, trong đó, hành tinh ở thời kỳ tráng niên ổn định, hệ hành tinh năng lượng không ngừng phóng xạ ánh sáng cùng nhiệt độ, cũng có được hành tinh khoảng cách vừa phải, cũng nhiều như lông trâu. Nhưng, trong ức vạn tinh tú nhân loại đã thăm dò, lại chỉ có vẻn vẹn 3.000 thế giới có được linh năng, thích hợp sinh mệnh trí tuệ sinh sản sinh lợi, quả thực là muối bỏ biển, vì sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nhíu mày nói, vấn đề này, mặc dù ở trên diễn đàn vũ trụ học dẫn đầu nhất của đế quốc chân nhân loại cũng không có định luận, chỉ có vô số loại giả thuyết, ví dụ, thuyết Big Bang, cho rằng toàn bộ vũ trụ đều bắt nguồn từ một vụ nổ thời thái cổ quy mô lớn, không thể tưởng tượng. Mà 3.000 thế giới, vừa vặn là 3.000 mảnh vỡ bị vụ nổ ném ra nhiệt độ cao nhất, dao động kịch liệt nhất, cho nên có được đặc tính tinh hệ bình thường không có. Còn có, thuyết lỗ hổng vũ trụ chiều cao hơn, cho rằng ở trên vũ trụ 3 chiều, còn có vũ trụ chiều cao 4 chiều 5 chiều thẳng đến 11 chiều, mà giữa những vũ trụ chiều cao này cùng vũ trụ 3 chiều tồn tại một ít khe hở hoặc là nói lỗ hổng, năng lượng bình thường của vũ trụ chiều cao thông qua khe hở. Cuồn cuộn không ngừng trút xuống trong vũ trụ 3 chiều, liền hóa thành linh năng, nuôi nấng vạn vật, hệ hành tinh bình thường không có lỗ hổng chiều cao như vậy, tự nhiên điều kiện tốt nữa cũng không có khả năng sinh ra linh năng và sinh mệnh trí tuệ. Long Dương Quân gật đầu nói, không sai, đây là hai trong ba giả thuyết linh năng chủ lưu nhất, vậy ngươi nhất định biết loại giả thuyết thứ ba, cũng chính là thuyết trí tuệ tiền sử. Lý Diệu không do dự, nói nhanh, ở trên tinh cầu có được sinh linh, trải qua ức vạn năm ruộng bể nương dâu biến hóa, ở dưới tác dụng của địa chất vận động cùng nhiệt độ cao áp suất cao, thi thể sinh vật tiền sử có thể hình thành than đá, dầu mỏ các loại nguồn năng lượng, tuy hiệu suất lợi dụng không cao, nhưng cũng có thể duy trì một văn minh tương đối nguyên thủy, chỉ là chỉ dựa vào những nguồn năng lượng này, rất khó để cho văn minh này lao ra khỏi hệ hành tinh đang ở mà thôi. Như vậy, nếu thi thể sinh vật tiền sử, ở dưới điều kiện đặc biệt có thể biến thành nguồn năng lượng, thần hồn cùng ý chí của sinh mệnh trí tuệ tiền sử, có khả năng biến thành một loại nguồn năng lượng khác hay không? Tinh hải mênh mông, thời gian vô hạn, vũ trụ chúng ta đã tồn tại ít nhất hơn 100 tỷ năm, trước văn minh nhân loại là văn minh bàn cổ cùng nữ hoa, như vậy trước văn minh bàn cổ và nữ hoa, lại có bao nhiêu văn minh? Trên lý luận, một vạn loại dù là trăm vạn loại văn minh cũng có khả năng. Nếu siêu cấp văn minh của ức vạn năm trước, thân thể đã có thể tu luyện đến cảnh giới mạnh mẽ gấp 100 lần nhân loại hóa thần, thần hồn cùng ý chí bọn họ rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Tuyệt thế cường giả như vậy sau khi chết, thần hồn và ý chí sẽ hoàn toàn tan thành mây khói sao, có khả năng ở dưới tác dụng của vũ trụ phóng xạ, dao động không gian vân vân các điều kiện, chuyển hóa thành hình thái hoàn toàn mới, hình thái thuần năng lượng hay không? Cái gọi là giả thuyết trí tuệ tiền sử cho rằng, linh năng chúng ta bây giờ sử dụng, chính là thần hồn cùng ý chí của tuyệt thế cường giả vô số văn minh cấp cao ức vạn năm trước, chẳng qua bị áp suất cao độ, hoàn toàn cô đọng, hoàn toàn chuyển biến, nhìn không ra tướng mạo sẵn có mà thôi, giống như ngươi nhìn thấy một vũng dầu thô. Cũng không tưởng tượng ra nó ban đầu là một con khủng long. Nhưng cá nhân ta không quá đồng ý loại giả thuyết này, tùy tiện nghĩ chút thì có thể nghĩ đến hai vấn đề. Thứ nhất, nếu cái gọi là linh năng là thần hồn cùng ý chí siêu cấp cường giả văn minh cấp cao ngày xưa lưu lại, vậy tìm căn nguyên, tức vạn năm trước, chung quy có một văn minh khởi đầu nhỉ, đây là văn minh đời thứ nhất, cường giả của nó lại chạy đi đâu hấp thu linh năng để tu luyện. Không có linh năng, sao có thể phá hành tinh mẹ cùng hệ hành tinh, sáng tạo huy hoàng lúc ban đầu. Thứ hai, đạo tu luyện, một thủ đoạn rất quan trọng chính là hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, có thể thấy được hành tinh phóng xạ cũng là một nguồn cung linh năng lớn, cái này lại giải thích như thế nào? Rất đơn giản. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, ba giả thuyết lớn nguồn gốc linh năng, chưa chắc là độc lập với nhau, hoàn toàn cắt nhỏ, bọn nó cũng có thể bổ sung cho nhau, thậm chí hoàn toàn chồng chất cùng một chỗ. Đầu tiên, vụ nổ lớn thời thái cổ ước vạn năm trước sáng tạo toàn bộ vũ trụ, mà trong quá trình vụ nổ lớn có vô số mảnh vỡ, nhiệt độ cực cao, cực kỳ sắc bén bị nổ bắn ra, ở trên vũ trụ ba chiều xé ra ngàn vạn khe hở. Những khe hở này có thể đi thông vũ trụ bốn chiều thậm chí chiều cao hơn, từ vũ trụ chiều cao liền tiết ra lượng lớn năng lượng không nên thuộc về thế giới ba chiều xuống, đúc thành những chỗ thế giới màu mỡ, hoặc là nói đại thiên thế giới. Có năng lượng vũ trụ chiều cao tẩm bổ, những đại thiên thế giới này liền dần dần sinh ra văn minh ban đầu. Cường giả văn minh ban đầu không ngừng nghiên cứu năng lượng đến từ vũ trụ chiều cao, ở trong quá trình tiến hóa dần dần mang tình cảm, ý chí cùng thần hồn của mình, dung hợp với những năng lượng chiều cao này, trở thành hình thái ban đầu của linh năng. Vũ trụ ước vạn năm, từng có vô số loại sinh mệnh trí tuệ cấp cao, người mạnh nhất của những siêu cấp văn minh này ở sau khi ngã xuống, đều lấy hình thái nào đó dung nhập trong biển năng lượng, trải rộng cả vũ trụ, liền biến thành linh năng hôm nay nhân loại sử dụng, cho nên ngươi có thể mang linh năng coi là món quà các đời văn minh tổ tiên của văn minh nhân loại để lại cho con cháu đời sau. Về phần hành tinh cũng có thể phát ra linh năng, vậy càng đơn giản. Ngươi hẳn là biết, đều không phải phóng xạ toàn bộ hành tinh đều trợ giúp tu luyện, tuyệt đại bộ phận hành tinh phóng xạ, chỉ là ánh sáng cùng nhiệt độ cơ sở nhất mà thôi. Cho nên, có thể hay không có một ít sinh mệnh trí tuệ siêu cấp, ban đầu chính là sinh hoạt ở trong hành tinh. Thậm chí bản thân hành tinh chính là một loại sinh mệnh trí tuệ siêu cấp, chỉ là đã sớm chết đi thì sao? Lý Diệu nghe mà sửng sốt, đợi chút, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, cái đó và U Năng có quan hệ gì? Đương nhiên rất có quan hệ. Long Dương Quân nghiêm túc nói, nếu nói, linh năng bắt nguồn từ trong ức vạn năm, tình cảm, ý chí cùng thần hồn của vô số đời sinh mệnh trí tuệ, ngươi không cảm thấy đơn thuần coi nó là một loại năng lượng để dùng, quá mức phí phạm của trời sao? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, cảm thấy đoạn lời này của Long Dương Quân tuy hoang đường, ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cũng có thể tự bào chữa, cứng rắn bị cô kéo về. Suy nghĩ mãi, Lý Diệu nói, mặc dù phán đoán của ngươi không giả, U Năng không tà ác, nhưng nó quả thực phi thường, nguy hiểm. Không sai, U Năng là một loại năng lượng cực kỳ cường đại đến mức hầu như không thể khống chế, quả thực dị thường nguy hiểm. Tuyệt đối không phải thứ người thường cùng người tu luyện cấp thấp nên đụng vào. Long Dương Quân nói, nhưng, đối với cường giả cấp số Nguyên Anh thậm chí hóa thần mà nói, thăm dò huyền bí của U Năng, lại là phương pháp duy nhất làm mình tiếp tục cường đại. Chỉ dựa vào linh năng, có thể tu luyện đến hóa thần thậm chí phân thần, thật sự là cực hạn rồi, chỉ có U Năng mới có thể giúp nhân loại nhỏ bé va chạm vào huyền bí cuối cùng của vũ trụ, cũng kế thừa di sản quý giá vô số sinh mệnh trí tuệ từ xưa đến nay để lại. Đương nhiên, lời là nói như vậy, ngươi có điều băn khoăn cũng rất bình thường, đừng nói là ngươi, ngay cả bàn cổ tộc ngày xưa, cũng không đồng ý tu luyện U Năng đâu. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi truy hỏi, ngươi đã nhớ tới nhiều chuyện chiến tranh hồng hoang hơn. Sắp xỉ vậy, những mảnh vỡ ký ức loang lỗ đó, càng ngày càng rõ ràng ở sâu trong thần hồn của ta. Long Dương Quân thở dài nói, chiến tranh đỉnh cao của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc, lấy đại đạo mà nói, là trật tự đối chiến với tự do, nhưng đây chỉ là lý luận bề ngoài, sợi dây dẫn nổ thật sự chính là nên khai phá U Năng quy mô lớn hay không. Giai đoạn sau của văn minh bàn cổ, kỹ thuật cùng các loại thần thông tu luyện đều phát triển cao độ, cũng đã tìm được vô số di tích văn minh tổ tiên ức vạn năm trước, bước đầu có điều kiện khai phá cùng ứng dụng U Năng quy mô lớn. Nhưng loại hình thái năng lượng này so với linh năng cường đại hơn gấp trăm lần cũng nguy hiểm hơn gấp trăm lần, tự nhiên dẫn tới mọi người lúc đó cảnh giác. 13 văn minh chủ của liên minh bàn cổ văn minh là ở vô số trận chiến tranh vũ trụ chém giết và phá hủy lẫn nhau, giết đến sức cùng lực kiệt, hầu như hoàn toàn hủy diệt lẫn nhau, thật sự đánh không nổi nữa, mới chậm rãi đến với nhau. Chiến tranh quá khứ giáo huấn làm bọn họ biết rõ dục vọng, dã tâm, cừu hận cùng hỗn loạn đáng sợ. Cho nên liên minh bàn cổ văn minh tôn trọng trật tự tuyệt đối, cho rằng mọi người đều phải tận lực thu liễm, thậm chí gạt bỏ tình cảm của mình, mới có thể duy trì vũ trụ bình tĩnh cùng với hài hòa. U năng tất nhiên là một loại hình thái năng lượng càng thêm tiên tiến cùng càng thêm cường đại gấp trăm lần, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm, ý chí thậm chí dục vọng còn sót lại của vô số văn minh thái cổ, tùy tiện hấp thu vào, vô cùng có khả năng làm giả tâm cùng thù hận các văn minh bàn cổ vừa mới đè nén lại lần nữa kích động hẳn lên. Bởi vậy, lúc ấy lãnh tụ liên minh bàn cổ văn minh đạt thành ý kiến nhất trí, cùng nhau phong ấn U năng, hủy diệt tất cả kỹ thuật có thể khai phá lợi dụng U năng. Hơn nữa mang U năng định nghĩa thành hỗn độn, vực ngoại thiên ma, các thứ, nói cho mỗi một cá thể trong liên minh văn minh, loại lực lượng này rốt cuộc tà ác cùng đáng sợ bao nhiêu. Một khi kích hoạt cùng phóng thích, sẽ hủy diệt cả liên minh văn minh. Mặc kệ đoạn lời này của Long Dương quân độ đáng tin cao bao nhiêu, cũng khiến Lý Diệu sinh ra cảm giác đột nhiên khai sáng. Long Dương quân tiếp tục nói, 12 văn minh gia nhập liên minh văn minh bàn cổ sớm nhất, hết thảy đã trải qua chiến tranh mang tính hủy diệt lẫn nhau. Biết rõ sự quan trọng của trật tự, ở trong mấy ngàn năm sau đó đều trung thực chấp hành lệnh cấm này. Nhưng văn minh nữ hoa gia nhập liên minh cuối cùng, cũng là trẻ tuổi nhất, không tham dự chiến tranh thảm thiết nhất ngày xưa, bọn họ thiên tính nhiệt tình yêu thương tự do, không biết tự do sẽ dẫn tới hỗn loạn, mà hỗn loạn lại sẽ mang đến hủy diệt. Văn minh nữ hoa cho rằng, chỉ dựa vào linh năng trạng thái đè nén, không đủ để giúp liên minh văn minh bàn cổ lao ra khỏi vũ trụ đã biết. Giống như chỉ dựa vào nguồn năng lượng than đá và dầu mỏ, không có khả năng giúp một văn minh tinh cầu lao ra khỏi hệ hành tinh. Muốn thăm dò vũ trụ rộng lớn hơn nữa, thậm chí chinh phục cả biển lớn vũ trụ, làm văn minh không ngừng trèo lên đỉnh cao hơn, nhất định phải kích hoạt U năng, sử dụng U năng, kế thừa di sản ức vạn văn minh tổ tiên trong U năng. Nếu không, liên minh văn minh bàn cổ nhìn như huy hoàng sáng lạn, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở trong vũ trụ đã biết, vô thanh vô tức tiêu vong. Nữ hoa tộc không để ý lệnh cấm của liên minh văn minh bàn cổ, âm thầm bí mật nghiên cứu U năng, vừa mới bắt đầu nghiên cứu tự nhiên không có khả năng không chút sai sót, ở cùng lúc giải phóng lực lượng cường đại cũng gây thành một ít bi kịch, hơn nữa bị liên minh văn minh bàn cổ biết việc này. Vì duy trì bảo vệ tinh hải hòa bình cùng trật tự, 12 nền văn minh còn lại trong liên minh văn minh bàn cổ, bao gồm bàn cổ tộc, khoa phụ tộc, cộng công tộc, chúc dung tộc nhất trí quyết định tiêu diệt văn minh nữ hoa đã bị U năng ô nhiễm, bóp chết hỗn loạn cùng hủy diệt ở trong tả lót. Đây chính là sợi dây dẫn nổ chiến tranh hồng hoang, chuyện về sau, ngươi biết nhiều hơn, lấy sức một mình nhỏ yếu nhất đối kháng 12 văn minh cường đại thực lực vượt lên trên mình. Ngay từ đầu, văn minh nữ hoa tự nhiên là liên tiếp bại lui, hầu như sắp hoàn toàn hủy diệt. Nhưng thời điểm cuối cùng, văn minh nữ hoa giải phóng lực lượng cường đại ẩn chứa trong linh năng, làm linh năng thăng cấp thành U năng. Cùng sử dụng lực lượng này mang công cụ sinh hóa loại nhỏ thông dụng mọi địa hình, liên minh văn minh bàn cổ ứng dụng rộng khắp nhất cũng chính là nhân loại. Điều chế thành binh khí đỉnh cao có ý chí cùng tình cảm, tính độc lập rất mạnh, tiềm năng càng không thể đánh giá, cuối cùng. Đổi lấy một cái kết cục lưỡng bại câu thương, cũng làm nhân loại ở sau khi bàn cổ cùng nữ hoa đều ngã xuống, trở thành chủ nhân của 3.000 thế giới. Cho nên, thật ra nhân loại là rất mạnh, lại trời sinh đã có thể sử dụng U năng. Chỉ cần ta tùy tiện chỉ điểm một phen, bảo đảm ngươi rất nhanh có thể vận dụng tự nhiên. Long Dương quân một hơi không ngừng nghĩ nói xong, cười hì hì nhìn Lý Diệu, giống như vừa rồi chỉ nói một câu chuyện xưa râu ria, mà không phải truyền thuyết kinh thiên động địa. Lý Diệu rất muốn vò đầu bứt tai, cân nhắc hồi lâu, hỏi, ngươi nguyện ý dạy ta sử dụng U năng, vì sao? Long Dương quân nói, nếu nói, là ngày đó ở trong đường hầm tàu lửa đường ray đệm từ trong lòng đất thành phố đặc biệt Bạch Thạch, câu mang ta coi là bạn kia của ngươi làm ta phi thường cảm động, cho nên cũng nguyện ý coi ngươi là bạn bè thật sự. Ngươi tin không? Lý Diệu nói, cũng không phải không tin, chỉ là cảm giác. Có chút buồn nôn. Ha ha, đúng không, ta cũng cảm thấy rất buồn nôn, vậy thì đổi loại cách nói là được. Long Dương quân như mỹ nhân ngư nhẹ nhàng múa may ở trong biển sâu, cười tủm tỉm nói, Đông Phương Vọng không được rồi, nhưng ta vẫn cần lượng lớn tài nguyên tu luyện. Còn cần có người giúp ta bảo dưỡng cùng duy tu cự thần binh, vậy không phải cần một lần nữa tìm một cái chân to để ôm sao? Lệ Linh Hải quá nguy hiểm, ta là không quá muốn trêu chọc nữ nhân đó, nghĩ đi nghĩ lại, là không bằng quen, vẫn là Lý lão ma ngươi tương đối đáng tin chút, cho nên tặng ngươi một phần lễ gặp mặt nho nhỏ, lý do này đủ đầy đủ không? Nếu thế này còn chưa đủ nguyên vẹn, còn có một lý do. Vừa rồi đủ loại tiền căn hậu quả đối với chiến tranh hồng hoang, cùng với trình bày huyền bí của U Năng, tuyệt đại bộ phận đều là phỏng đoán của ta, không có chi tiết và chứng cớ. Ta nghĩ sau khi ở đế quốc chân nhân loại sưu tập được đủ nhiều tình báo cùng tư liệu, vẫn tránh không được phải đi thăm dò lĩnh vực thâm thúy hơn, tìm được toàn bộ chân tướng chiến tranh hồng hoang, thậm chí huyền bí ngược dòng đến thời đại thái cổ trước khi bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc xuất hiện. Tinh hải mênh mông, đường dài đằng đẵng, một người độc hành không khỏi quá lạnh lẽo, có người kết bạn đồng hành không còn gì tốt hơn. Lý lão ma, ngươi đồng ý không? Huyền bí thời đại thái cổ, xa xôi như vậy. Lý Diệu sửng sốt chốc lát nói, vậy ta phải về nhà hỏi lão bà trước. Long Dương Quân. Lý Diệu, hoặc là chờ sau khi lão bà của ta từ chức, cùng đi thăm dò huyền bí thái cổ gì đó, linh tinh vớ vẩn các thứ, ngươi cũng không phải không biết, cô ấy rất giỏi đánh nhau, tu luyện U Năng, nhất định mạnh hơn ta gấp 10. Long Dương Quân. Lý Diệu, ngươi nếu cảm thấy hai chúng ta một mình ngươi tương đối xấu hổ, vậy lại dẫn thêm vài người là được. Cái gì Kim Tâm Nguyệt, Yến Ly Nhân, Vu Mã Viêm, Yêu Đao Bành Hải mang theo hết, dọc theo đường đi náo nhiệt hơn nhiều. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu. Mặc dù ở đáy biển u ám thâm thúy, ánh mắt của cô xuyên thấu qua tinh khải cùng nước biển, cũng tỏ ra vô cùng sắc bén. Long Dương Quân khẽ hừ một tiếng, đong đưa vây cá kim loại cạnh hai chân, hướng chỗ sâu hơn của đường hầm đáy biển bơi đi, không nói nhảm với ngươi nữa, nếu muốn gặp Đông Phương Vọng một lần cuối cùng, thì đi theo ta. Lý Diệu gãi cằm thật lâu, lại bàn bạc với huyết sắc tâm ma một phen, vẫn quyết định theo Long Dương Quân cùng nhau xuống dưới xem. Không có cách nào cả, hắn và Long Dương Quân ở tay cũng không làm gì được ai, ai lại cũng có năng lực lưỡng bại câu thương với đối phương, tạm thời giống như chỉ có thể buộc chặt cùng một chỗ. Thu hồi hoàng kim đại thứ, lại mang huyết sắc tâm ma một lần nữa hút vào trong cơ thể, Lý Diệu theo phía sau Long Dương Quân, nhanh chóng đi xuống. Nhìn thấy thân hình Long Dương Quân linh động như mỹ nhân ngư, Lý Diệu hơi động tâm, hướng đối phương truyền tống qua một luồng thần niệm. À, có cái vấn đề tương đối tư nhân luôn muốn hỏi, cũng không có gì to tát, chỉ là phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ? Long Dương Quân ở phía trước trầm mặt bơi, nửa phút sau, lúc Lý Diệu còn tưởng cô mắt điếc tai ngơ, cô mới thản nhiên nói, ta phát hiện ngươi người này chẳng những hẹp hòi, hơn nữa ngây thơ, ta là nam hay nữ, rất quan trọng sao? Cũng không phải quá quan trọng. Lý Diệu có chút xấu hổ, thôi, ngươi không muốn nói thì thôi, ta chẳng qua là cảm thấy mọi người giảng nghĩa khí như vậy, lại là chiến hữu cởi mở, tương lai rất có khả năng cùng nhau đối mặt một ít chiến cuộc cực độ hung hiểm, nhỡ đâu thân thể của ngươi bị nổ be bét máu thịt, mà ngươi lại bất tỉnh nhân sự. Ta cuối cùng phải biết được nên giúp ngươi trị liệu như thế nào. Long Dương Quân lại trầm mặt chốc lát, hừ nhẹ một tiếng nói, cái gọi là nam nữ chỉ là phương thức nhân loại phân chia tộc loại sinh sôi nảy nở. Trong 13 văn minh của Liên minh Văn minh Bàn Cổ, chưa chắc mỗi một cái đều có giới tính, cho dù có phân chia giới tính, cũng không hẳn chia làm hai loại nam nữ. Có khả năng lớn là ba loại, bốn loại, thậm chí nhiều hơn nữa. Về phần nữ hoa tộc, thiên phú thần thông là sáng tạo, nói trắng ra, gen nữ hoa tộc có được năng lực dung hợp cực kỳ cường đại, thế mà có thể cùng tuyệt đại đa số sinh mệnh trí tuệ sinh con đẻ cái. Hầu như không có chuyện cách ly sinh sản, cho nên Liên minh Văn minh Bàn Cổ mới sẽ mang sứ mệnh sáng tạo nhân loại giao cho nữ hoa tộc. Thần hồn của ta tuy bị lực lượng Bàn Cổ tộc ăn mòn, nhưng thân thể lại bắt nguồn từ nữ hoa tộc thai nghén, cho nên cũng không có giới tính rõ ràng, hoặc là nói, giới tính nào cũng có thể biến hóa theo ý muốn, cả trai lẫn gái, ta không để ý gì cả, lòng hiếu kỳ của ngươi được thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi, thỏa mãn rồi. Lý Diệu vội nói, nói như thế, tình huống của ngươi thật đúng là đặc thù, tìm khắp cả tinh hải cũng không nhất định có thể tìm được đồng loại của ngươi. Đồng loại. Long Dương Quân cười cười, gợn sóng nhẹ nhàng cuộn lên, thản nhiên nói, nếu là bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc tiến vào trạng thái ngủ đông thời gian siêu dài, có lẽ có vậy, nhưng giống ta loại tình huống này quả thực đã ít lại càng ít, ta cũng không chờ mong có thể gặp gỡ đồng loại thật sự của mình. Không sao cả, tinh hải mênh mông, cô độc vốn là giọng chính của vũ trụ, mặc dù ngươi có được ức vạn đồng loại ở bên cạnh, còn không phải cần đấu tâm kế, chém giết nhau. thật sự có thể không hề giữ lại hoàn toàn tín nhiệm, lại có bao nhiêu? Không có đồng loại, có lẽ càng thanh tịnh hơn chút đi. Lý Diệu nghe ra ý cô đơn trong lời của Long Dương Quân, lại nghĩ đến thân phận độc đáo, người địa cầu của mình, thật ra có thể cảm nhận được rất rõ tâm cảnh Long Dương Quân. Quả thực, rất nhiều chuyện đều không thể nói cho người ngoài, chỉ có thể tự mình yên lặng thừa nhận cùng truy tìm. Long Dương Quân tìm không thấy đồng loại, mình lúc còn sống, có thể gặp được người địa cầu thứ hai hay không? Hai người đều ôm tâm sự, lại bơi xuống phía dưới một lát, đến lượt Long Dương Quân hỏi, ta cũng một năm một mười trả lời ngươi vấn đề tư nhân như vậy, ngươi có phải cũng nên mở lòng với ta, thành thành thật thật nói cho ta biết hay không, huyết sắc tâm ma này, chính là con bài chưa lật cuối cùng của ngươi sao? Đương nhiên, Lý Diệu thốt ra, ta lại không phải thần bài, sao có khả năng giấu 17-18 con bài chưa lật, huyết sắc tâm ma chính là con bài chưa lật duy nhất, cuối cùng của ta. Long Dương Quân hồ nghi, phải không? Phải. Lý Diệu chém đinh chặt sắt, ta lấy nhân cách cam đoan. Vậy xong đời rồi. Long Dương Quân thở dài nói, xem ra ngươi thật sự còn có cổ quái, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao sẽ sảng khoái như vậy ném ra huyết sắc tâm ma để cho ta biết, bởi vì ngươi đoán trước được, ta không lật lên con bài chưa lật của ngươi là sẽ tuyệt không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi cố ý đánh ra huyết sắc tâm ma lá bài tẩy này. Chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, tranh thủ tín nhiệm của ta, trên thực tế nó chỉ là bom khói, ngươi nhất định còn có con bài chưa lật bí mật sâu hơn, mạnh hơn. Có khoa trương như ngươi nói sao? Lý Diệu kiên trì nói, vì sao ở trong miêu tả của ngươi, bộ dáng ta giống như rất âm hiểm. Ngươi vốn đã rất âm hiểm mà. Long Dương Quân cũng không quay đầu lại, nói, tuy ngươi bình thường đều bày ra một bộ dạng rất ngốc rất ngây thơ, động cái liền trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như phi thường dễ lừa, dễ dàng mắc mưu, mặc cho người ta bài bố, nhưng mà, trong hơn 100 năm qua, toàn bộ kẻ tin tưởng ngươi thật sự rất ngốc rất ngây thơ. Vô luận là kiêu hùng, thống soái hay là nhà âm mưu nào, mặc kệ trí tuệ hơn người như thế nào nữa, bố cục tinh vi như thế nào nữa, tính toán không bỏ sót, vạn vô nhất thất như thế nào nữa, hết thảy đều đã chết ở dưới đao của ngươi. Cái này cũng không gọi là âm hiểm, cái gì gọi là âm hiểm? Lý Diệu có chút xấu hổ cười, hê hê, hai tiếng, tùy ý Long Dương Quân châm chọc như thế nào cũng không nói. Chỉ một lát, hai người đã xâm nhập sâu trong khe hở dưới mặt biển hơn 1.300.000 mét, bốn phía thật sự tối tăm cùng đặc sệt giống đầm lầy. Trên phay đất gãy phía đông, dấu vết nhân công đục đẽo phi thường rõ ràng. Đương nhiên, người này không phải nhân loại, mà là bàn cổ hoặc nữ hoa tộc. Bên này, Long Dương Quân mang theo Lý Diệu xuyên qua một cái khe hở hẹp dài, bơi về phía trước một phút đồng hồ, tầng nham thạch gập ghềnh xung quanh biến thành kim loại bóng loáng như gương, bọn họ tiến vào trong đường ống vật thể nhân tạo nào đó. Bá! Phía sau hai người, một cánh cửa vòng tròn chậm rãi xoay tròn khép lại, lỗ thoát nước xung quanh không ngừng đẩy nước biển ra, lại có gió nóng thổi đến, đường ống vừa rồi còn tràn ngập nước biển nhất thời trở nên khô ráo cùng ấm áp. Phù! Lý Diệu rốt cuộc có thể tháo mũ giáp, hít sâu một hơi, không khí nơi này oi bức mà không sạch sẽ, còn có một khí tức kim loại nồng đậm, cũng may không quá nhiều tạp chất cùng độc tính, đối với cường giả hóa thần mà nói, hít thở tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là, trong không khí ẩn hàm vài luồng mùi máu tươi, còn tương đối mới mẻ, tựa như vừa mới trải qua một hồi giết chóc thảm thiết. Lý Diệu khẽ nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn Long Dương Quân. Đừng khẩn trương. Long Dương Quân làm cái động tác tay, cửa bịt kính phía trước chậm rãi mở ra, mấy thi thể vỡ nát, dung hợp cùng tinh khải nhất thời bổ nhào ra. Lý Diệu nhíu mày, hướng bên trong cửa bịt kính nhìn lại, phát hiện bên trong quả thực là một lò sát sinh nóng hôi hổi, ít nhất mấy chục thi thể tính cả tinh khải như phế liệu, nằm ngang nằm dọc ở trên mặt đất hoặc là được khảm ở trong vách khoang, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, bộ dáng chết không nhắm mắt. Con tàu này là thủ đoạn chạy trốn cuối cùng Đông Phương Vọng chuẩn bị cho bản thân. Long Dương Quân giải thích, giờ phút này đang tọa trấn chỉ huy ở trong căn cứ đáy biển chỉ là một cái thế thân, Đông Phương Vọng thật sự muốn lợi dụng căn cứ đáy biển làm mồi, dẫn dắt rời đi chủ lực của các ngươi, tự mình lên con tàu này, lặng yên không một tiếng động từ trong khe hở biển sâu chạy trốn. Lớp vỏ con tàu này trải qua luyện chế đặc thù, mặc dù ở trong biển sâu mấy vạn mét vẫn có thể nhanh như điện chớp, hơn nữa đơn nguyên động lực cũng trải qua xử lý tiêu trừ âm thanh, sẽ tuyệt không phát ra một chút linh năng dao động nào, là rất khó trinh sát cùng bắt giữ. Thiên cực tinh hơn 75% bề mặt đều bị nước biển bao trùm, biển lớn như vậy, hắn trốn vào trong biển sâu, chỉ cần vận khí hơi tốt chút, quả thực có thể tránh thoát các ngươi tìm kiếm. Chỉ tiếc, tâm phúc đáng tin của hắn hình như không muốn theo hắn cùng nhau bị chôn sống vây chết ở trong biển sâu, chôn cùng vị tiền thủ tướng đại nhân này. Bọn họ mưu đồ bí mật trói Gô Đông Phương Vọng, đưa đến trước mặt hoàng hậu điện hạ nhà ngươi, trao đổi tính mạng cùng tiền đồ của mình, nhưng ta lại không muốn đi giao tiếp với Lệ Linh Hải, kết quả chính là ngươi nhìn thấy như vậy. Giải quyết những kẻ này ngược lại không tốn của ta bao nhiêu sức, nhưng con tàu này cũng bị phá hoại nghiêm trọng, mắc cạn ở nơi này, lấy lực lượng một mình ta không đủ để chữa trị cùng thúc đẩy nó. Mà Đông Phương Vọng thấy tâm phúc đáng tin phản bội hết thảy, càng tức tới mức máu tươi chảy lên láng, ngũ tạng thiêu đốt, sắp chết rồi. Trong lòng Lý Diệu cảm khái, tâm tư của nhân loại thật là thứ không xác định được nhất trong vũ trụ. Mặc dù Đông Phương Vọng có thể tính toán đến tất cả, tỉ mỉ an bài con đường chạy trốn cuối cùng, vẫn không có cách nào cam đoan thủ hạ của mình không phản bội. Nhân loại, chung quy không phải máy móc, không đáng tin như máy móc. Theo Long Dương Quân cùng nhau xuyên qua hành lang dài tanh máu, sau khi mở ra hai cửa khoang, Lý Diệu liền ở trong góc khoang điều khiển thấy được tiền thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng. Tuy Long Dương Quân cho chuẩn bị tâm lý trước, Lý Diệu vẫn kinh ngạc thật sâu vì dung mạo của tể tướng Thiết Huyết giờ phút này. Hắn từng không chỉ một lần ở trong các loại video cùng ảnh chụp không gian ba chiều nhìn thấy bộ dáng Đông Phương Vọng, thân hình gã to lớn thậm chí hơi có chút béo, cả người giống như là một cái chuông lớn không thể lay động, tràn ngập tinh lực cùng sức cuốn hút không giận tự uy. Nhưng giờ phút này Đông Phương Vọng lại gầy yếu cùng tiều tụy đến cực điểm, mỡ cùng cơ thịt quanh thân giống như đều bị sâu bọ quỷ dị cắn nuốt hết, chỉ còn lại có một túi da nhão nhét khoác lên, ở trên mặt cùng trên người đều xếp ba tầng trong ba tầng ngoài. Trên làn da còn trải rộng đốm đen, các luồng khí đen từ trên đốm đen toát ra, tràn ra đến trong không khí, phát ra mùi tanh tưởi thi thể thối rữa, làm người ta nhịn không được phải bịt miệng mũi. Nếu nói, duy nhất trên thân gã còn có một chỗ khí quan vẫn duy trì tinh khí thần của người sống thậm chí hóa thần lão quái, vậy chính là hai mắt của gã. Cả khuôn mặt Đông Phương Vọng đều như là mặt nạ sáp hòa tan rũ xuống, hai con mắt lại nhô lên cao cao, lồi về phía trước, hầu như chiếm cứ nửa khuôn mặt, nhìn không giống nhân loại. Hắn dùng hai tay như vuốt ưng ôm chặt một cái bao lớn thật dài, trong mắt tràn đầy phấn khởi hồi quang phản chiếu, ánh mắt cuồng loạn nhìn chằm chằm một bức tinh đồ không gian ba chiều, đó là cả mảng lãnh thổ của đế quốc chân nhân loại. Bản đồ lãnh thổ đế quốc chậm rãi xoay tròn, từng đại thiên thế giới cùng từng tinh cầu tài nguyên đều tản mát ra hào quang muôn màu, rực rỡ, phóng đến trong mắt Đông Phương Vọng, làm hai con mắt của hắn đều như là viên thủy tinh hừng hực thiêu đốt. Ha ha, ha ha ha ha. Đông Phương Vọng không thèm chú ý tới Lý Diệu cùng Long Dương Quân đã đến, tiếp tục như si như say nhìn, phát ra tiếng cười trầm thấp, thỉnh thoảng còn vươn cái tay run rẩy như que củi, đi nhẹ nhàng đụng vào khu vực mới khôi phục trong bản đồ lãnh thổ đế quốc, giống như mang cả tinh hải đều bao quát vào lòng bàn tay mình. Long Dương Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xương cốt Đông Phương Vọng co rụt lại, túi da rỗng tuếch quanh thân bị một hơi cuối cùng chống lên, cả người giống như là một quả bóng bay vừa to vừa mỏng, cuống quýt khép bản đồ vũ trụ đế quốc vào trong lòng, mắt lộ ra hung quang gào thét, là ai? Là ai? Ai cũng đừng nghĩ mang cả mảng tinh hải từ trong tay ta cướp đi, là của ta, hết thảy đều là của ta. Là ta dẫn dắt đế quốc, đánh thắng đế quốc phản kích chiến vô tiền khoáng hậu. Là ta bày mưu nghĩ kế, nắm giữ tất cả, bảo vệ tôn nghiêm của văn minh nhân loại. Là ta phục hưng đế quốc, mang tinh tú khắp trời, hết thảy nắm giữ trong tay, nắm giữ trong tay. Ta là đệ nhất thủ tướng hoàn toàn xứng đáng của đế quốc chân nhân loại, ta là công thần lớn bằng trời phục hưng đế quốc, không ai có thể mang ta đuổi xuống đài, các ngươi lũ người vô sĩ không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải là cắn nuốt mấy người sống để tu luyện sao? Cái này tính là gì, so sánh với công lao hãn mã ta lập được, cái này rốt cuộc đã tính là gì? Không cắn nuốt những kẻ đó để duy trì sức tính toán cảnh giới đỉnh phong, ta sao có khả năng điều hành mấy trăm đại thiên thế giới, hơn vạn tinh cầu tài nguyên cùng binh mã, ở trên chiến trường rộng lớn vắt ngang qua ngàn vạn năm ánh sáng toàn diện khai chiến. Không ai có thể làm được. Hy sinh một người, cứu vớt 100, đánh thắng đế quốc phản kích chiến, vô số nhân loại đều có thể được cứu vớt. Vì thắng lợi, mọi người đều đang trả giá hy sinh, ngay cả ta cũng tươi sống vắt cạn máu thịt cùng thần hồn của mình. Hy sinh thêm vài người lại đã làm sao? Lại đã làm sao? Ta không làm sai, ta không thẹn với lương tâm, các ngươi đây là âm mưu hãm hại, các ngươi đây là vô sĩ phản bội, là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, không ai có tư cách thẩm phán ta, đặc biệt các ngươi những kẻ phản quốc dối trá nhát gan này, đế quốc sẽ vĩnh viễn nhớ tới ta, sẽ trả ta một câu trả lời công bằng, đế quốc. Ha ha, ha ha ha ha. Đầu óc hắn đã thiêu đốt thành như vậy. Long Dương Quân nhỏ giọng nói với Lý Diệu, xem ra, thời gian để lại cho ngươi không nhiều nữa. Trên đôi mắt Lý Diệu hiện lên hai vòng vàng mỏng manh, hắn rót linh năng ở trong con ngươi, lại chiếu xạ đến trên người Đông Phương Vọng, liền có thể rõ ràng cảm giác được từ trường sinh mệnh của Đông Phương Vọng. Loại thăm dò nhằm vào từ trường sinh mệnh này là hành vi tương đối khiêu khích, nếu lúc Đông Phương Vọng đầu óc rõ ràng hơn nữa thần hồn kiên cố, tất nhiên sẽ tự động phát ra phản kích. Nhưng bây giờ tiền thủ tướng của đế quốc đần độn, điên điên khùng khùng, hoàn toàn sa vào ở trong ảo tưởng huy hoàng cùng cùng loạn ngày cũ, không chú ý tới thăm dò từ bên ngoài chút nào. Ở trong linh nhãn của Lý Diệu, cả người Đông Phương Vọng hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là những mảng từ trường vặn vẹo cùng sao động, như vô số xích hai tầng xoắn ốc lập lòe tỏa sáng dây dưa với nhau. Nhưng hai tầng xoắn ốc vốn nên muôn màu, rạng rỡ tỏa sáng, lại bị bóng tối không ngừng xâm nhập, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủ bại, héo rũ cùng đứt gãy, cuối cùng hóa thành những đám sương mù đen tản ra bốn phía, tiêu tán trong không khí, hủy diệt vào vô hình. Long Dương Quân không lừa hắn, Đông Phương Vọng quả thực ở lúc hấp hối, từ trường sinh mệnh sắp hoàn toàn sụp đổ, từ thân thể máu thịt đến thần hồn cùng ý chí đều sắp ngã xuống. Nhìn thấy đường đường tiền thủ tướng đế quốc chân nhân loại rơi vào tình trạng như thế, đáy lòng Lý Diệu cũng cảm xúc lẫn lộn. Đối với người tu chân mà nói, Đông Phương Vọng chính là thủ lĩnh của người tu tiên, rõ ràng nên là tồn tại cấp số đại ma đầu đứng đầu, không phải nên đại chiến ba vạn hiệp, sau khi trả giá các loại thảm thiết, vô cùng gian nan mới có thể tiêu diệt hắn sao. Không ngờ, mình còn chưa động một ngón út, gã đã dễ dàng chết đi như vậy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cùng toàn bộ tinh diệu liên bang hơn 100 năm trước ảo tưởng cùng sợ hãi đối với đế quốc, câu chuyện tựa như hoàn toàn không phải như vậy, đây có phải cái gọi là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh hay không? Liên bang có uy hiếp sinh tử của liên bang, đế quốc cũng có vấn đề căn bản của đế quốc, lúc đối mặt tinh hải mênh mông, vô luận liên bang hay là đế quốc, đều là nhỏ bé như vậy. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu giang hai tay, phóng ra hai luồng linh năng nhu hòa, ùa vào trong cơ thể Đông Phương Vọng, tận lực kéo dài thời gian từ trường sinh mệnh của gã sụp đổ toàn bộ, kích thích vỏ đại não bên bờ vực khô kiệt của gã, tỉnh táo chút thêm được một lát. Theo linh năng màu vàng nhạt cuồn cuộn không ngừng bao phủ toàn thân, Đông Phương Vọng phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh, điên cuồng cùng không cam lòng đáy mắt thoáng rút lui tan rã, ánh mắt rõ ràng trong chốc lát, lại bị sương mù xám của đau khổ cùng tuyệt vọng bao phủ. Là ngươi. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Thời điểm của ta đến rồi. Giờ phút này Đông Phương Vọng, như là một lão nhân rốt cuộc có thể đối mặt sự thật, khẽ tựa đầu vào trên bọc đồ hình người trong lòng, lẩm bẩm, ta thua rồi, thua sạch sẽ rồi, thất bại thảm hại. Tuy ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệu, nhưng sức chú ý của gã hiển nhiên không ở trên người Lý Diệu, lại như là lâm vào hồi ức xa xưa, đang tổng kết cả đời của mình. Ta thua rồi, nhưng đã không phải thua Thánh Minh, cũng không phải thua phái Cách Tân các ngươi, lại càng không phải thua bốn đại tuyển đế hầu gia tộc những kẻ vong ân phụ nghĩa đó. Đông Phương Vọng lúc nghiến răng nghiến lợi, lúc hối hận, lúc lại mang toàn bộ biểu cảm trên mặt đều thu liễm sạch sẽ, không mang theo chút cảm tình nói, ta là thua 3.000 đại thiên thế giới, ta là thua cả mảng tinh hải, ta là thua tất cả nhân loại, dục vọng cùng giả tâm của tất cả mọi người. Ha ha, ta từng cho rằng mình có thể hoàn thành bá nghiệp ngàn năm chưa toại nguyện của Hắc Tinh Đại Đế, chỉnh hợp đế quốc chân nhân loại, hoàn toàn thống nhất tinh hải, thống nhất cả vũ trụ mênh mông. Ngây thơ, ta sao có thể có cách nghĩ ngây thơ như thế, sao có thể mang tinh hải cùng nhân loại đều nghĩ đơn giản như vậy? Đế quốc chân nhân loại, mấy trăm đại thiên thế giới, hơn vạn tinh cầu tài nguyên, mỗi thế giới đều cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng, hoàn cảnh sinh tồn cùng phong thổ hoàn toàn khác nhau, đều có quê nhà tán đồng cùng quan hệ lợi hại khác nhau, thậm chí bên trong mỗi thế giới đều có vô số tông phái. Bên trong mỗi tông phái đều có vô số người tu tiên, mỗi người tu tiên đều đang có tính toán nhỏ nhặt của mình, so đấu tâm kế, chém giết lẫn nhau, sao có thể thống nhất lại với nhau, làm bọn họ hết thảy phục tùng hiệu lệnh của ta. Đế quốc căn bản không phải một quốc gia, chỉ là năm bè bảy mảng ngụy trang thành quốc gia, là một liên minh rời rạc miễn cưỡng được ghép lại một chỗ, mà kẻ địch lớn nhất của mọi người trong liên minh này, chính là Minh Hữu bên người. Ta thật sự là ngu không ai bằng. Sao có thể ngay cả sự thực đơn giản như vậy cũng thấy không rõ. Cũng phí rồi, nhiều năm tâm huyết như vậy thậm chí sinh mệnh của ta đều lãng phí vô ích. Ta thiêu đốt toàn bộ ý chí cùng thần hồn của mình, mang mình hiến tế hoàn toàn cho đế quốc, kết quả lại đổi lấy cái gì? Bao gồm Đông Phương gia ở trong, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều âm thầm cản trở ta, đám địa đầu xà cùng quân Việt bên ngoài đế quốc càng bỏ ngoài tai hoặc là bằng mặt không bằng lòng đối với mệnh lệnh của ta. Ta muốn tăng 5% thuế chiến tranh, bọn họ sau khi xuống dưới tăng giá từng tầng liền dám tăng 50%. Ta muốn xử lý hủ bại, thanh liêm chính phủ, bọn họ liền dám cả ngày ngồi ở trong văn phòng mắt to trừng mắt nhỏ cùng máy tính. Ta muốn bộ đội quân Việt hướng tiền tuyến cực kỳ quan trọng đẩy mạnh, bọn họ liền dám gặp bão vũ trụ, toàn quân bị diệt, cho nên tàu vũ trụ chuồn mất hết, không những không bỏ sức ở tiền tuyến, thậm chí hóa thành tinh đạo, thừa dịp binh lực hậu phương trống trơn ra sức cướp bóc, đâm người một nhà một đao. Những kẻ gian thương trữ hàng đầu cơ, lấy hàng kém thay thế, phát tài quốc nạn phát tài chiến tranh càng không cần phải nói, ta muốn nghiêm trị, kết quả tất cả bốn đại gia tộc, bao gồm cao tầng Đông Phương gia thậm chí con ta đều đến cầu tình cho gian thương, ta có thể như thế nào? Ta tể tướng thiết huyết này lại có thể như thế nào? Dù vậy, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn cùng phiền toái không tưởng được như vậy, ta vẫn dốc hết tâm huyết, vượt mọi chông gai, dốc hết khả năng chỉnh hợp tư nguyên, rốt cuộc đánh thắng đế quốc phản kích chiến. Các tướng quân tiền tuyến chỉ biết cắm đầu chém giết, đưa tay hướng ta đòi tàu vũ trụ cùng tài nguyên, biết thắng lợi này rốt cuộc có không dễ đến bao nhiêu không? Biết ta chùi đít bao nhiêu, xử lý bao nhiêu nan đề to lớn cho bọn họ không? Ta vốn cho rằng, lấy được thắng lợi huy hoàng như thế, những kẻ đó nhất định đều không còn gì để nói, mà đế quốc cũng có thể ở dưới sự lãnh đạo của ta, lần thứ hai bước lên đỉnh phong nhỉ. Không ngờ, ha ha, không ngờ ta vẫn đã xem nhẹ sự không biết xấu hổ của những kẻ này, chiến tranh còn chưa hoàn toàn chấm dứt, đã sốt ruột khó dằn nổi như vậy muốn đâm sau lưng ta, các ngươi sợ hãi ta như vậy, vội như vậy muốn trừ bỏ ta, không muốn nhìn thấy một đế quốc cường đại xuất hiện như vậy sao? Đông Phương Vọng giống như là lão già đáng thương dông dài, liên miên cằn nhằn. Lý Diệu yên lặng nghe, không biết nên oán hận hay là đáng thương vị từng là thủ lĩnh người tu tiên này. Xét đến cùng, người tu tiên tôn trọng cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn thông, không có khả năng thật sự đoàn kết với nhau, cũng không có khả năng có một thủ lĩnh trên ý nghĩa thật sự. Cái gọi là thủ lĩnh, chẳng qua là đầu sỏ bọn cướp lấy bạo lực tuyệt đối mạnh mẽ trấn áp toàn bộ cường giả, lại hứa hẹn có thể mang đến lợi ích lớn nhất cho toàn bộ cường giả mà thôi. Đối với Đông Phương Vọng mà nói, lão ngay cả tuyệt đối bạo lực cũng không có, lại nào có thể khiến toàn bộ người tu tiên kiệt ngạo bất tuân, vì lợi riêng đều cam tâm tình nguyện phục tùng lão, tùy tùng lão, hy sinh vì lão chứ. Đông Phương Vọng có lẽ là một người yêu nước thật sự, giả tâm của lão cùng vận mệnh đế quốc chân nhân loại là buộc chặt với nhau, cho nên lão là thật muốn trở thành một thủ tướng có thành tựu, mà không phải giống Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, thoáng gặp khó khăn, đã đi xuống không làm nữa. Chính bởi vì như thế, bi kịch của Đông Phương Vọng ngay từ đầu đã là định sẵn, lão nhất định vì giả tâm của mình, giả tâm của toàn bộ người tu tiên mà chết. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc hiểu rồi. Đông Phương Vọng ôm chặt bọc đồ hình người trong lòng, khóe miệng nhão nhét phát họa ra một mảng ý cười cực độ trào phúng, ta rốt cuộc hiểu rồi, vì sao ngay cả đế hoàng cùng Hắc Tinh Đại Đế ngày xưa cũng chưa thể dài lâu khuếch tán đến cả Tinh Hải, bởi vì vũ trụ mênh mông bao quát 3.000 thế giới. Vốn đã không phải nhân loại có năng lực có thể thống nhất. Nhân loại không phải là sinh linh tự nhiên, mà là tạo vật của thần ma, chúng ta không phải tự nhiên mà vậy khuếch tán đến 3.000 thế giới, chậm rãi thích ứng tất cả cái này, mà là bị văn minh bàn cổ cùng nữ hoa ở trong mấy vạn năm ngắn ngủn, mạnh mẽ gieo rắc vào trong tinh hải. Tiền thân của chúng ta chỉ là khỉ vượn trên tinh cầu nào đó, ở trong rừng cây đu qua đu lại, ngay cả bàn cổ cùng nữ hoa cũng mang gen của bọn họ rót vào trong cơ thể chúng ta, mang chúng ta điều chế thành công cụ cùng vũ khí, nhưng trí tuệ của chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tiếp thu 3.000 thế giới di sản khổng lồ như thế. Đây là món quà chúng ta không thừa nhận nổi, cũng là tai nạn vĩnh viễn dây dưa vận mệnh nhân loại, giả tâm của chúng ta bị tinh hải phóng đại không có hạn độ, lại không đủ trí tuệ cùng kỹ thuật thật sự chinh phục mảnh tinh hải, khiến người ta vừa yêu vừa hận này. Đế hoàng từng muốn thống nhất tinh hải, nhưng đế quốc của hắn lại ở trong ngàn năm ngắn ngủn đột ngột sụp đổ, Hắc Tinh Đại Đế cũng muốn thống nhất tinh hải, nhưng đế quốc của hắn trải qua ngàn năm, cũng biến thành bất trị như hôm nay, ta cho rằng mình có thể cứu vớt đế quốc, thậm chí cũng đã thấy được hy vọng thành công, không ngờ. Vẫn là như thế này. Có lẽ, tinh hải từ trước tới nay đã không nên bị thống nhất, chia tách thành mấy chục thậm chí mấy trăm quốc gia nhỏ mới là hình thái tốt nhất của văn minh nhân loại. Nhưng, ha ha, nhưng mà mấy trăm nước nhỏ này sẽ tuyệt không yên lòng với hiện trạng, thủ lĩnh của bọn nó vẫn sẽ bị dã tâm cắn nuốt, ma sát lẫn nhau, phát động chiến tranh mới, nhấc lên chiến hỏa mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đây là số mệnh của văn minh nhân loại, chúng ta nền văn minh nhân tạo này từ khi vừa sinh ra đã định sẵn hủy diệt tất cả, bao gồm chính chúng ta, không ai có thể thay đổi vận mệnh như vậy. Ta không thể, hoàng đế bệ hạ không thể, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không thể, các ngươi bọn phái cách tân tràn ngập nhiệt huyết đầu óc đơn giản này, càng không có khả năng. Ánh mắt Đông Phương Vọng rốt cuộc ngưng tụ đến trên người Lý Diệu, rõ ràng đến mức đủ để nhận rõ thân phận Lý Diệu. Cho dù các ngươi có thể làm ta thân bại danh liệt, khiến ta chết không có chỗ chôn, thậm chí tiêu diệt bốn đại gia tộc, do phái cách tân các ngươi nắm giữ đế quốc, lại như thế nào? Đây chỉ là bước đầu tiên của hành trình vạn dặm, một bước nhỏ bé nhỏ không đáng kể. Đông Phương Vọng cười ác độc, kẻ địch thật sự của các ngươi căn bản không phải ta, không phải bốn đại gia tộc, mà là mảnh tinh hải này, mà là dục vọng cùng dã tâm của mọi nhân loại trong mảnh nhân loại này. Các ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta cùng bốn đại gia tộc, nhưng đừng nghĩ đánh bại cả tinh hải, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như ta, thậm chí so với ta càng thê thảm hơn gấp trăm lần. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.